TSS Channel. Chương 2591, Yêu Đế Mộ Phần, Nhất Tuyến Thiên. Mộ Yêu Đế, đây là một trong những cấm địa của yêu giới, trong truyền thuyết đã từng có yêu đế mai táng ở đây, cực đạo đế uy hóa đạo, bao phủ hàng tỷ dặm nơi, hình thành như vậy một chỗ cấm địa sinh mệnh. Trong phần mộ yêu đế đan xen lực cực đạo hỗn loạn, thánh nhân cảnh tiến vào nơi đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là thánh nhân cùng đại thánh không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Tuy rằng tương truyền trong mộ yêu đế có truyền thừa của yêu đế, hơn nữa có người ở chỗ này chiếm được tạo hóa cùng cơ duyên không nhỏ, nhưng bởi vì mộ yêu đế quá mức nguy hiểm, cho nên dám đến mộ yêu đế, không có chỗ nào không phải là chí cường giả. Trong mộ yêu đế, sơn mạch nhấp nhô liên miên, tản ra khí tức dao động cổ xưa. Trong đó có hai ngọn núi hết sức kỳ lạ, giống như hai thanh thần kiếm đâm thủng mây trời, lại giống như là hai ngón tay, đều cao hơn 1000 trượng, chỉ là khoảng cách rất gần, khe hở ở giữa chỉ có thể chứa được một người đi qua, thoạt nhìn cũng giống như là bị người từ giữa bổ thành hai nửa. Nhất Tuyến Thiên, đây là hai ngọn núi rất nổi danh trong phần mộ yêu đế, nghe đồn có người ở chỗ này trong lúc vô tình tiến vào một chỗ động phủ thánh vương, chiếm được truyền thừa thánh vương. Sau đó cũng có rất nhiều người đến một tuyến thiên, nhưng phần lớn là không thu hoạch được gì. Xa xa trên một ngọn núi, Lăng Tiêu, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương thu liễm toàn thân khí tức, lộ ra ba cái đầu, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xa xa Nhất Tuyến Thiên. Vô Lương đạo nhân, người nói cái kia một chỗ đại mộ ngay tại Nhất Tuyến Thiên bên trong. Lăng Tiêu có chút hoài nghi nhìn Vô Lương đạo nhân một cái nói. Người khác nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, trong Nhất Tuyến Thiên này còn cất giấu một ngôi mộ lớn. Ta đoán, rất có thể ngôi mộ lớn này chính là mộ yêu đế chân chính. Vô Lương đạo nhân vô cùng hưng phấn nói. Chúng ta còn chờ gì ở đây? Lão Sơn Dương cũng là hỏi, bọn họ ở chỗ này đều đợi hai ngày, nhưng Vô Lương đạo nhân vẫn luôn ở thừa nước đục thả câu, tức giận đến Lão Sơn Dương muốn đánh người này một trận. Giờ phút này, trời cũng đã tối, toàn bộ phần mộ yêu đế tối đen một mảnh, vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có ánh trăng cùng ánh sao từ trên bầu trời rơi xuống, làm cho một mảnh địa vực này đều có vẻ mông lung mà thần bí. Đợi đến khi ánh trăng hoàn toàn chiếu vào trong Nhất Tuyến Thiên, ngôi mộ lớn kia sẽ hiện ra. Vô Lương đạo nhân vô cùng chờ mong nói, vậy chúng ta vì sao phải trốn ở chỗ này, không trực tiếp đi Nhất Tuyến Thiên? Lão Sơn Dương có chút không hiểu. Các ngươi không biết, trăng lên trung thiên, ánh trăng chiếu vào Nhất Tuyến Thiên thời điểm, đại mộ hiện ra, đại mộ khí tức cũng sẽ tiết lộ, sẽ có yêu đế mộ bên trong cường đại mãnh thú tới đây, muốn xông vào yêu đế mộ bên trong, những mãnh thú kia thực lực rất mạnh, chúng ta còn là tận lực không gây phiền toái. Vô Lương đạo nhân mỉm cười nói. Lăng Tiêu gật đầu, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, trăng lên trung thiên, ánh trăng sáng tỏ rơi xuống, giống như là một đạo ngân trụ sáng chói, đem Nhất Tuyến Thiên chiếu rọi giống như ban ngày. Sắp bắt đầu rồi. Vô Lương đạo nhân nói, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cũng là nhất thời giữ vững tinh thần. Xa xa, trong Nhất Tuyến Thiên phảng phất có sương mù mông lung bốc lên, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, tựa như tiên cảnh. Lăng Tiêu nhìn thấy, Nhất Tuyến Thiên dĩ nhiên giống như là một cánh cửa lớn cổ xưa, trong đó hiện ra vô số cảnh tượng thần bí, mơ hồ trong lúc đó phảng phất đồng dạng một chỗ không gian không biết, hơn nữa có khí tức kỳ dị tản mát ra. Gào thét, hống. Nhưng vào lúc này, phảng phất bị cỗ khí tức kỳ dị kia hấp dẫn, xa xa truyền đến một đạo có một đạo tiếng gầm rú cường đại, chấn động hư không bốn phương, ầm ầm. Đại địa chấn động, núi cao lay động, Lăng Tiêu ba người đều có thể nhìn thấy, từng tôn khí tức vô cùng khủng bố yêu thú, giống như núi cao bình thường từ xa chạy như bay mà đến, con người huyết hồng vô cùng, tràn ngập tham lam cùng nóng bỏng thần sắc, nhào nhào hướng về Nhất Tuyến Thiên bên trong phóng đi. Cái kia một tôn hung thú, khí tức so với đại thánh còn mạnh hơn, lẫn nhau lao nhanh lên, như là đã xảy ra thú triều bình thường, làm cho người ta cảm giác được da đầu tê dại. Coi như là Lăng Tiêu, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương thực lực cường đại, nhưng là gặp phải những này bạo động bầy thú, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Kế tiếp, chuyện làm cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Nhất Tuyến Thiên không gian như là vặn vẹo đồng dạng, nguyên bản cực kỳ chật hẹp không gian, lại có thể dung nạp kia một tôn mãnh thú cường đại tiến vào. Rất nhanh, tất cả mãnh thú liền toàn bộ tràn vào trong Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên không gian chi môn tồn tại thời gian rất ngắn, chúng ta đi. Vô Lương đạo nhân nhanh chóng nói một tiếng, nháy mắt dẫn đầu bắn tới Nhất Tuyến Thiên. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Tốc độ của ba người cực nhanh, giống như ba đạo cầu vồng, trong nháy mắt liền bắn vào trong Nhất Tuyến Thiên, hơn nữa là lặng lẽ không một tiếng động, phảng phất không có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có gây ra bất kỳ dao động nào. Ngay tại Lăng Tiêu ba người bắn vào Nhất Tuyến Thiên về sau, ánh trăng cũng là chậm rãi rời đi, Nhất Tuyến Thiên khôi phục hắc ám cùng bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Lăng Tiêu cảm giác được trước mắt hào quang sáng chói, giống như ban ngày bình thường, chỉ còn lại có hỗn loạn không gian, phảng phất cái gì đều thấy không rõ ràng. Đợi đến trước mắt của hắn một lần nữa trở nên rõ ràng, hắn cùng Vô Lương đạo nhân, Lão Sơn Dương xuất hiện ở một chỗ thập phần cổ xưa trong không gian. Không gian trước mắt giống như là sơn động thật lớn, tản ra hào quang mờ mịt, bốn phía đều là núi đá lạnh như băng, chỉ có trước mắt có một mảnh vòng xoáy thần bí bắt đầu khởi động, hơn nữa có trận pháp chấn động cường đại tràn ngập mà ra. Mà những mãnh thú xông vào lúc trước, tất cả đều biến mất không thấy tung tích. Ngay tại trong vòng xoáy kia, bất quá vòng xoáy kia đồng dạng cũng là một chỗ không trọn vẹn đế trận vô cùng cường đại, uy lực vô cùng khủng bố. Ta lần trước không dám tiến vào trong đó, cho nên trong đại mộ có cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Vô Lương đạo nhân giải thích. Lăng Tiêu đánh giá bốn phía một chút, nơi này như là ở trong lòng núi, bốn phía đều là vách đá lạnh như băng, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, vách tường loang lổ vô cùng, như là đã trải qua vô cùng tuế nguyệt, tản ra một loại mùi mục nát. Trước mắt hết thảy thoạt nhìn đều thập phần bình thường, ngoại trừ trước mắt cái này xám xịt vòng xoáy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong vòng xoáy xám xịt tản mát ra một loại dao động thập phần nguy hiểm. Bất kể như thế nào, nếu chúng ta đã đến, cũng không thể tay không mà về. Vào trước đi xem, chính là một tòa không trọn vẹn đế trận, còn không làm gì được chúng ta. Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy chúng ta đều cẩn thận một chút, những mãnh thú kia hẳn là cũng đều là nhảy vào đến trong vòng xoáy, nếu là bọn họ đều ở trong đó, vậy niềm vui có thể lớn rồi. Vô Lương đạo nhân cảnh cáo, ta là người đầu tiên, hai người cẩn thận một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc khí tức quanh thân toàn bộ thu lại, giống như u linh, một bước bước vào trong vòng xoáy, Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương tự nhiên cũng là gắt gao đuổi theo. Bùm! Lăng Tiêu một bước bước vào vòng xoáy bên trong, lập tức liền nhìn thấy trước mắt lôi quang đại tác, thiên địa rung động, khung trời như là trực tiếp phá nát ra, hắn phảng phất đi tới một cái sắp hủy diệt trong thế giới. Gào thét! Gào thét! Gào thét! Từng tôn mãnh thú gào thét thanh âm, vang vọng hư không, Lăng Tiêu nhìn thấy trước mắt thậm chí có mấy trăm tôn mãnh thú cường đại tại kịch liệt hỗn chiến, từng cái con ngươi bên trong tràn đầy huyết hồng sắc sát ý, sâu trong nội tâm Lăng Tiêu, dường như cũng có một loại sát ý nào đó bị kích phát ra, nhịn không được muốn xông vào trong bầy hung thú đại sát một hồi. Trận pháp không gian thật quỷ dị, lại có thể dẫn động dục vọng cùng cảm xúc sâu trong nội tâm người. Thần sắc Lăng Tiêu biến đổi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt này một mảnh nhìn như sắp muốn hủy diệt thế giới, cũng không phải chân chính thế giới, mà là tòa kia không trọn vẹn đế trận tạo thành trận pháp không gian. Những mãnh thú kia vốn linh trí liền cực kỳ thấp, không có lực lượng cường đại, giờ phút này đi tới nơi này, trong nháy mắt đã bị kích phát sát ý ở sâu trong nội tâm, bắt đầu lẫn nhau chém giết lung tung. Mà giờ phút này, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương cũng là có chút đỏ bừng ánh mắt, mang theo vài phần mê mang vẻ. Hai người các ngươi, tỉnh táo một chút. Lăng Tiêu vội vàng thúc giục Tổ Long Ngâm, một tiếng quát lớn vang lên trong thức hải của Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương, nhất thời làm cho hai người bọn họ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Trận pháp thật lợi hại, ta cảm giác thiếu chút nữa ta sẽ không nhịn được ra tay với hai người các ngươi. Lão Sơn Dương vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tòa đế trận này quá kinh khủng, qua nhiều năm như vậy, uy lực suy yếu nhiều như vậy, lại còn có uy lực như vậy. Vô Lương đạo nhân cũng vội vàng nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu ba người xuất hiện, phảng phất cũng là kinh động những cái kia đang chém giết hung thú bầy, nhất thời có mấy tôn khí tức cường đại hung thú, gào thét một tiếng, trong con ngươi tràn đầy huyết hồng sắc sát ý, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu ba người đánh tới. Cút ngay! Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, một bên áp chế nội tâm bắt đầu khởi động sát ý, một bên lăng không một quyền đánh ra, đem xông tới trước mặt hắn một tôn hổ hình mãnh thú cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi nhìn nơi nào? Nơi đó hẳn là hạch tâm của đế trận. Vô Lương đạo nhân bỗng nhiên chỉ vào phương xa nói, nơi đó phảng phất là này một mảnh sắp hủy diệt thế giới trung ương, khung trời vỡ nát ra, xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, từ trong đó bắn ra vô cùng mãnh liệt thần quang, giống như một đạo thiên trụ xuyên qua thiên địa, rơi xuống, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Mà hư không chung quanh cột sáng kia phảng phất đều vặn vẹo, những mãnh thú cường đại này một bên chém giết, một bên phóng về phía cột sáng, trong ánh mắt toát ra vẻ khát vọng vô tận. Chúng ta đi! Hai người các ngươi cố gắng đừng động thủ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt tung người lên, mang theo đạo nhân Vô Lương Tâm cùng Lão Sơn Dương cùng nhau, hướng về cột sáng kia lướt đi. Ầm ầm. Đồng thời, Lăng Tiêu quyền ấn hoành không, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng bá đạo lực lượng, đem những kia chắn ở trước mặt bọn họ mãnh thú nhao nhao đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu chính là bốn đạo thành thánh, từ sau khi hắn tâm lực chứng đạo thành thánh, Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh tiến cảnh nhanh chóng, tòa đại trận này tuy rằng quỷ dị, nhưng trước mặt hắn vẫn có thể ngăn cản. Nhưng Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương thì không nhất định, hai người bọn họ ở trong lòng trình độ cũng không mạnh, bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ trận pháp xâm nhập. Nhưng nếu là một khi cùng những mãnh thú kia động thủ, chỉ sợ thật sự sẽ bị kích phát sâu trong nội tâm sát ý, cùng những mãnh thú kia chém giết không chừng mực cùng một chỗ. Ầm ầm. Lăng Tiêu tạo thành động tĩnh lớn như thế, tự nhiên cũng là kinh động chính đang đại chiến bảy mãnh thú. Hơn nữa hắn không chút che giấu hướng cột sáng bay vút mà đi, để những mãnh thú kia đều là vô cùng phẫn nộ. Từng cái con người bên trong tràn đầy huyết hồng sát ý, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Lăng Tiêu giết đi. Gào thét. Tiếng thú gầm chấn động thiên địa, những mãnh thú kia thực lực vô cùng cường đại, trong đó có ba tôn giống như núi cao hung thú, thực lực thậm chí đã đạt tới thánh vương chi cảnh. Tuy rằng những hung thú bình thường kia cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, cơ hồ là một quyền một cái, tất cả đều bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, nhưng ba tôn hung thú vương giả kia vẫn làm cho Lăng Tiêu cảm giác được một chút áp lực. Bùm! Trong ba tôn yêu thú vương giả, một tôn là ma viên màu đen, khuôn mặt dữ tợn, bộ lông cả người giống như cương châm, thời điểm lôi động lồng ngực, ngửa mặt lên trời giống giận. Một tôn chính là toàn thân tuyết trắng không tì vết màu bạc cự lang, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, lang chảo sắc bén, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Quan trọng hơn là có được cực tốc, không ngừng ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh làm cho người ta không cách nào phân biệt. Cuối cùng một tôn, còn lại là một tôn giao long hai đầu, một cái đầu phun ra thần quang chí dương chí cương, một cái đầu tản ra băng xương chí âm chí hàn, đan xen cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo âm dương thần quang, có thể xé rách hư không bốn phía. Cái này ba tôn yêu thú vương giả thực lực rất mạnh, hơn nữa không giống là cái khác hung thú như vậy, đã triệt để bị sát ý khống chế bản năng cùng linh trí, bọn họ còn giữ lại nhất định linh trí, giờ phút này đều là đem Lăng Tiêu coi là uy hiếp lớn nhất, nhào nhào giống giận hướng về Lăng Tiêu giết tới. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn vừa mới xuất thủ vẫn là có điều giữ lại, cũng không có đánh chết những mãnh thú kia. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, nếu là hắn đánh chết những mãnh thú kia, có lẽ sẽ có chuyện gì không tốt phát sinh. Hơn nữa, những mãnh thú kia kịch chiến, vô cùng thảm thiết, bị đánh chết hung thú dĩ nhiên vô cùng quỷ dị biến mất ở trong đại trận, ngay cả Lăng Tiêu cũng không cảm giác được những mãnh thú kia thi thể, máu thịt đều đi nơi nào. Bùm! Ma viên màu đen một quyền đánh ra, nắm đấm thật lớn giống như đầu núi nhỏ, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu nện thành thịt bùn. Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền nghênh đón, cùng ma viên màu đen va chạm một cái. Hai người đều là cả người chấn động, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng cuồng bạo mãnh liệt trong cơ thể ma viên màu đen. Bất quá ma viên màu đen tuy rằng cường đại, nhưng hiển nhiên thân thể vẫn không khủng bố bằng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ lui về phía sau vài bước, nhưng ma viên màu đen thì trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Răng rắc, hư không xé rách, một đạo âm dương thần quang đan xen ngang không mà đến, ẩn chứa phá nát hết thảy sát ý, đồng thời nương theo một đạo tiếng rồng ngâm, giao long hai đầu xuất thủ. Lực chú ý của Lăng Tiêu đã sớm phòng bị giao long hai đầu cùng cự lang trắng như tuyết, giờ phút này trực tiếp tung người lên, lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, giống như một đạo thần hồng mãnh liệt, có thể cắt đứt giang hà. Đạo âm dương thần quang kia trong nháy mắt vỡ nát, mà giờ phút này giao long hai đầu cũng nhào tới, mở ra chậu máu mở ra, liền muốn đem Lăng Tiêu nuốt xuống. Vèo! Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, tuyết trắng cự lang tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thuấn di bình thường, làm cho người ta căn bản không cách nào bắt được chỗ của nó. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay có mãnh liệt huyết khí bốc lên mà ra, trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt ra, giống như một đạo ngũ chỉ thần sơn rơi xuống, cường mãnh bá đạo, trực tiếp đem song đầu giao long thế nào rơi xuống. Chanh! Tuyết trắng cự lang cũng là ra tay, thừa dịp Lăng Tiêu cùng song đầu giao long đại chiến, lang chảo sắc bén trực tiếp chảo ở phía sau lưng Lăng Tiêu, nhất thời sau lưng Lăng Tiêu liền xuất hiện ba đạo vết máu. Nhưng lang chảo tại đụng vào Lăng Tiêu xương cốt thời điểm, dĩ nhiên như là chảo ở cứng rắn sắt thép phía trên, căn bản không có cách nào chảo đoạn Lăng Tiêu xương cốt. Tuyết trắng cự lang cảm giác được có chút không ổn, nhưng nó lang chảo giống như là lâm vào đến Lăng Tiêu huyết nhục bên trong, bị Lăng Tiêu huyết nhục cùng xương cốt hấp phụ. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nó bộc phát, liền tránh thoát ra. Nhưng giây phút này, đã đủ Lăng Tiêu ra tay rồi. Phụt! Một đạo huyết quang tràn ngập, Lăng Tiêu nhanh như tia chớp một chảo, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể cứng rắn của cự lang tuyết trắng, tiến vào trong cơ thể của nó, trực tiếp bắt được trái tim của nó, đem trái tim của cự lang tuyết trắng móc ra. Trái tim của cự lang trắng như tuyết, thoạt nhìn toàn thân ngân quang rực rỡ, tràn ngập huyết khí, ẩn chứa năng lượng tinh hoa bàng bạc, cho dù bị Lăng Tiêu móc ra, vẫn còn hơi run rẩy. Ngao ô! Trong miệng cự lang trắng như tuyết phát ra một tiếng chu vô cùng thê thảm, sau đó bị Lăng Tiêu một cước đá bay ra ngoài. Tuyết trắng cự lang có được cực tốc, là khó chơi nhất cùng khó đối phó nhất một cái, nhưng là bị Lăng Tiêu thiết hạ bẫy, một kích tất giết, cuối cùng ngược lại là bị thương nghiêm trọng nhất. Nếu là ở bên ngoài, cái này ba tôn hung thú vương giả phát hiện liên thủ cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ, chỉ sợ đã là tâm sinh lui ý. Nhưng là tại mảnh này cổ quái đế trận bên trong, không biết đạo kia cột sáng bên trong rốt cuộc có cái gì đang hấp dẫn bọn họ, để cho kia ba tôn hung thú vương giả đều là hung hãn không sợ chết, lại một lần hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Tam đại hung thú vương ở giữa đại chiến vô cùng kịch liệt, thậm chí bị lan đến hung thú đều là nhao nhao bị thương nặng, sau đó bay tứ tung ra ngoài. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có cùng này ba đại hung thú vương người ham chiến, mà là một bên đại chiến, một bên hướng tới cột sáng tới gần. Mũi Châu lão đạo, may mắn ngươi thông minh không có trực tiếp xông vào đến trong vòng xoáy, nếu không chỉ là những mãnh thú này ngươi chỉ sợ đều đối phó không được. Lão Sơn Dương nghĩ mà sợ nói. Hắc hắc, bất quá ta hiện tại càng ngày càng có thể xác định, nơi này rất có thể chính là một tôn đại đế phần mộ. Có lẽ, chính là trong truyền thuyết yêu đế phần mộ, nếu không làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy hung thú. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động nói. Về phần nguy hiểm gì gì đó, đều đã bị hắn ném ra sau đầu, dù sao có Lăng Tiêu ở phía trước đỉnh, hắn cùng Lão Sơn Dương ngược lại là có thể thoải mái nhàn nhã đánh giá hết thảy. Ông, trong lòng bàn tay Lão Sơn Dương kia một tòa trận bàn cổ xưa đang khẽ rung động, tản ra quang mang thần bí, phảng phất đang dò xét cái gì. Nhưng càng tới gần cột sáng kia, trận bàn run rẩy lại càng mãnh liệt. Cột sáng đó tuy tỏa ra ánh sáng mông lung, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, nhưng lại cho Lão Sơn Dương một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu lại một lần đánh bay ba đại hung thú vương giả, nhân cơ hội đi tới kia một đạo cột sáng bên cạnh, đồng dạng tại đánh giá trước mắt cột sáng. Cột sáng này không ngờ có chút tương tự với nhất tuyến thiên bên ngoài, mơ hồ giống như thông tới một không gian không biết. Chẳng lẽ, đại mộ chân chính ở trong này sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu đi mau, cột sáng này căn bản không phải mắt trận, chính là sát trận kinh khủng nhất trong đế trận. Lão Sơn Dương vội vàng hướng Lăng Tiêu hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, cái kia tam đại hung thú vương giả chứng kiến Lăng Tiêu tới gần cột sáng, từng cái trong con ngươi đều là lộ ra điên cuồng sát ý, triệt để đánh mất bất kỳ lý trí, mang theo mãnh liệt mà đến bầy hung thú, điên cuồng hướng tới cột sáng đụng tới. Chúng ta đi. Lăng Tiêu quyết định thật nhanh, trong nháy mắt liền mang theo Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương, hướng phía xa thật nhanh rời đi. Lão Sơn Dương hô to một tiếng kia về sau, cũng là để Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm, phảng phất cái kia một đạo cột sáng bên trong có cái gì hồng hoang mãnh thú bình thường. Bùm! Nhưng vào lúc này, những mãnh thú kia dưới sự dẫn dắt của ba đại hung thú vương giả, điên cuồng đụng vào cột sáng kia, trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng nổ vô cùng khủng bố. Thần quang mãnh liệt dâng lên, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, một đạo cột sáng kia ầm ầm lập tức vỡ nát ra, trong phút chốc liền hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ rơi xuống. Xa xa Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cảm giác được, bốn phía thiên địa đều là trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo phù văn bốc lên, khủng bố cực đạo đế uy, giống như sóng lớn bình thường thổi quét tứ phương. Ầm ầm. Đám hung thú kia, bao gồm ba tôn hung thú vương giả cường đại, bị cực đạo đế uy khủng bố bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất ở Lăng Tiêu ba người trước mặt. Mà tòa đế trận này phảng phất như là hoàn toàn bị kích phát đồng dạng, điên cuồng hướng Lăng Tiêu ba người bao phủ xuống. Từng đạo trật tự thần liên xuyên thấu hư không, phù văn giống như ngôi sao giống nhau đan xen cùng một chỗ, cực đạo đế uy triệt để khôi phục ra, tòa đế trận này bắt đầu thể hiện ra một mặt khủng bố nhất. Không tốt. Lăng Tiêu thần sắc biến đổi, trong nháy mắt liền muốn tế xuất thiên uy như ngục bia ngăn cản. Ở trước mặt đế trận hoàn toàn hồi phục này, ba người bọn họ mặc dù đều là đại thánh, nhưng cũng giống như thuyền nhỏ trong biển rộng vô tận, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lật đổ. Không nên tế xuất cực đạo đế binh, nếu là cùng đế trận va chạm, rất có thể sẽ hủy trong đó đại mộ. Đế trận khôi phục là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, ta đã tìm được đế trận bên trong lỗ hổng, hiện tại nghe ta chỉ huy, phương đông 50 trượng. Lão Sơn Dương vội vàng nói, trận bàn trong tay chuyển động không ngừng, phía trên có từng đạo sương mù mờ mịt, đồng thời có một đạo thần hồng ở trong đó chậm rãi lóe ra. Được. Lăng Tiêu không có chút do dự, trong nháy mắt liền lựa chọn tỉ mỉ Lão Sơn Dương, căn cứ Lão Sơn Dương chỉ huy, trực tiếp tung người bay đến phương đông 50 trượng địa phương. Bùm. Lăng Tiêu nguyên bản chỗ ở không gian trong nháy mắt chôn vùi ra, mà hắn hiện tại đặt chân địa phương, chung quanh dĩ nhiên xuất hiện một mảnh tạm thời tính chân không trạng thái, trật tự thần liên cùng cực đạo đế uy đan sen mà lên, hình thành một đạo vô cùng kỳ lạ vòng xoáy. Phía tây bắc 1.300 trượng, đông nam 2.000 trượng, phía nam 321 trượng, đông phương 5.320 trượng. Theo Lão Sơn Dương chỉ huy, Lăng Tiêu mang theo Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương tại tòa này sống lại đế trận bên trong xuyên toa, vô cùng mạo hiểm, nhưng mỗi một lần đều có thể rơi vào địa phương an toàn, để Lăng Tiêu đối với Lão Sơn Dương trận pháp tạo nghệ đều là vô cùng kinh ngạc. Thiên phú trận pháp của tên này vô cùng cường đại, thật không ngờ hiện tại ngay cả điểm an toàn trong đế trận cũng có thể bị nó dò xét. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, đây là bởi vì tòa đế trận này niên đại quá lâu, đã có rất lớn không trọn vẹn, nếu là hoàn chỉnh đế trận, coi như là Lão Sơn Dương trận pháp tạo nghệ thông thiên, chỉ sợ cũng rất khó phá giải trong đó cực đạo đế quy sát cơ. Răng rắc. Ở Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bốn phía có vô tận gió lốc mãnh liệt thần quang đan xen, từng đạo trật tự thần liên phong tỏa, giống như kiếm khí bình thường bao trùm tất cả khu vực, phảng phất muốn đem tất cả sinh linh triệt để chôn vùi ra. Có thể hay không xông vào trong đó, liền xem lúc này đây, phía nam 360 trượng, phía đông 720 trượng, phía bắc 1080 trượng, theo Lão Sơn Dương quát to một tiếng, tinh thần khí của Lăng Tiêu cũng tăng lên tới cực điểm, cả người giống như một tia chớp màu vàng, trong phút chốc dựa theo phương vị Lão Sơn Dương nói cực nhanh lướt đi. Chung quanh bão táp mãnh liệt vô cùng, phảng phất vừa vặn tại Lăng Tiêu tiến lên trên đường, xuất hiện thoáng qua tức thì lỗ hổng, bị Lăng Tiêu trực tiếp vọt ra ngoài. Bùm! Giống như là một lần nữa ôm quang minh thế giới bình thường, chỉ nghe thấy một đạo ầm ầm tiếng nổ truyền đến, Lăng Tiêu ba người triệt để lao ra đế trận bao phủ phạm vi, cái loại này chí mạng cảm giác nguy cơ cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, tuy rằng thoạt nhìn mờ mịt, nhưng là trong bầu trời lại có một viên mặt trời, tuy rằng thoạt nhìn hình dạng có chút đặc biệt, nhưng đích xác đang tản ra hào quang mờ mịt. Rốt cục lao ra rồi. Lão Sơn Dương, tốt lắm. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Bọn họ đều là quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau là một mảnh xám xịt khu vực, lượn lờ hỗn độn khí, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, nhưng có từng đạo sáng chói tia chớp bốc lên, mơ hồ trong lúc đó hình thành một mảnh vô cùng kỳ dị địa vực. Đó chính là khu vực đế trận bao phủ, cũng là nơi bọn họ vừa mới lao ra. Các ngươi xem, đó là cái gì? Vô Lương đạo nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đều là theo Vô Lương đạo nhân chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước xuất hiện một tòa to lớn sơn cốc, trong sơn cốc sát khí tràn ngập, màu đen yêu quang bốc lên, tản mát ra một cỗ giống như địa ngục như mục nát khí tức. Mấu chốt nhất chính là, tòa sơn cốc kia thật lớn, nhưng lại có vô số hài cốt hung thú, những hài cốt khổng lồ kia có thể thấy được, những mãnh thú này khi còn sống thực lực nhất định là cực kỳ khủng bố, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại có xương trắng, máu thịt biến mất, không có bất kỳ sinh cơ nào. Nhìn sơ qua, trong sơn cốc hung thú hài cốt thậm chí có mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn con. Nhiều như vậy hung thú hài cốt, chẳng lẽ đều là xông vào đến nơi này hung thú sao? Lão Sơn Dương cũng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Ba người bọn họ chậm rãi đi vào trong sơn cốc, phát hiện hài cốt hung thú trong sơn cốc có chút quá mức xa xưa, đều hoàn toàn mục nát, hóa thành tro bay, có còn vô cùng cứng rắn, gõ lên có âm thanh leng keng, cơ hồ đều có thể lấy ra luyện chế thần binh lợi khí. Nếu như ta không có đoán sai, những này hung thú hài cốt khi còn sống chỉ sợ ít nhất đều đạt tới thánh nhân cảnh, hơn trăm vạn thánh nhân cảnh hung thú, đến tột cùng là ai lại có lớn như vậy bút tích? Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng, cảnh tượng trước mắt cũng khiến ra đầu hắn có chút tê dại. Toàn bộ yêu giới cộng lại, chỉ sợ đều không có trên trăm vạn thánh nhân, nhưng nơi này hung thú hài cốt dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy. Chẳng lẽ là tích lũy hàng tỷ năm qua sao? Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước đế trận bên trong cái kia ba đầu yêu thú vương giả, cùng với đông đảo cường đại hung thú, chẳng lẽ chúng nó cũng ở chỗ này sao? Chúng ta chia nhau tìm, nhìn xem trước cùng ta đại chiến những mãnh thú kia, có phải hay không cũng ở chỗ này? Lăng Tiêu đối với Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nói ra. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, bọn hắn mơ hồ cảm giác được giống như là phát hiện một cái bí mật lớn. Cái này một tòa sơn cốc nói là sơn cốc, không bằng nói là một mảnh khô cạn hồ nước, Lăng Tiêu chân dẫm trên mặt đất, cảm giác được đại địa vô cùng cứng rắn, hơn nữa phảng phất ẩn chứa một loại vô cùng kỳ dị vật chất, Lăng Tiêu nguyên thần muốn thăm dò đến dưới đất, nhưng bị cái kia kỳ dị vật chất cho ngăn cản. Lăng Tiêu, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương chia làm ba đường đi thăm dò những cái kia to lớn hung thú hài cốt, cuối cùng ba người tại trung ương khu vực lại hội tụ cùng một chỗ. Đây là thi cốt của con ma viên màu đen, cự lang trắng như tuyết cùng với giao long hai đầu kia. Lăng Tiêu thần sắc ngưng tụ, thấy được trước mắt ba đầu to lớn thi cốt, hơn nữa giống như là vừa mới chết đi không bao lâu, to lớn thi cốt như trước tản ra khiếp người sát khí. Ma viên màu đen vẫn ngửa mặt lên trời giống giận, chỉ là toàn thân máu thịt da lông đều biến mất, chỉ còn lại có khung xương khổng lồ sừng sững ở chỗ này. Tuyết trắng cự lang cùng song đầu giao long cũng giống nhau. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này tam đại hung thú vương giả tại trước khi chết nhất định là tràn ngập không cam lòng cùng oán khí, nhưng lại có nào đó vô cùng thần bí lực lượng, trực tiếp tước đoạt bọn họ huyết nhục cùng sinh cơ, thậm chí để cho bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Đúng vậy, chính là không có chút sức phản kháng nào. Bởi vì, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng chứng kiến, Tuyết Trắng Cự Lang trên lồng ngực có một cái to lớn quyền động, xương cốt đều gãy lìa, đó là hắn trước lưu lại. Ngoại trừ vết thương này ra, ba đại hung thú vương giả này không có bất kỳ vết thương nào, nhưng bọn họ lại quỷ dị chết đi như vậy. Đáng chết! Lão đạo mũi trâu, người tìm cái đại mộ chó má gì? Sẽ không phải chủ nhân đại mộ kia còn sống chứ? Lão Sơn Dương trong lòng có chút sợ hãi nói. Bất quá ta hiện tại càng cảm thấy, nơi này rất có thể chính là đại mộ của yêu đế, nếu không làm sao có thể có thủ bút lớn như vậy. Vô Lương đạo nhân liếc mắt nói, bất quá trong ánh mắt nhưng là lộ ra vô cùng kích động thần sắc, không có chút nào cảm giác được nguy hiểm. Đế trận bao phủ phạm vi liền lớn như vậy, ngoại trừ tòa này hung thú hài cốt trồng chất sơn cốc ở ngoài, cũng không có cái khác địa phương. Lăng Tiêu chậm rãi nói, dù sao chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, từ từ tìm là được, nếu thật sự đào mộ đại đế, vậy chúng ta có thể phát tài rồi. Vô Lương đạo nhân chẳng hề để ý nói, Lăng Tiêu, Mũi Châu lão đạo, các ngươi có hay không phát hiện, chúng ta đỉnh đầu kia khỏa mặt trời, xem hình dạng rất giống là một cỗ quan tài. Lão Sơn Dương đột nhiên nói, thanh âm lạnh lùng sâu kín. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân cả người dùng mình, nhất thời nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời. Bầu trời xám xịt, tràn ngập hỗn độn khí, cái kia khỏa mặt trời là này một mảnh không gian duy nhất nguồn sáng, nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ bất quy tắc. Lúc trước Lăng Tiêu cũng không có chú ý, nhưng bọn họ giờ phút này đứng ở thung lũng trung ương khu vực, ngay tại kia khỏa mặt trời chính phía dưới, nghe được Lão Sơn Dương lời nói về sau, Lăng Tiêu cảm giác được xác thực giống Lão Sơn Dương theo như lời như vậy. Mặt trời này có lẽ chính là một cỗ quan tài. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là thật không ngờ, trong hư không cái kia khỏa mặt trời dĩ nhiên sẽ là một cỗ quan tài. Loại phát hiện này, để Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được toàn thân phát lạnh. Đây, không phải là mộ của yêu đế chứ? Lão Sơn Dương có chút không xác định nói. Mộ yêu đế có quá nhiều truyền thuyết, cho dù là cấm địa cực kỳ nổi danh trong toàn bộ yêu giới, yêu đế năm đó cũng từng thống nhất toàn bộ yêu giới. Mà hết thảy trước mắt này, làm cho Lão Sơn Dương cũng là không thể không hoài nghi. Có lẽ là, có lẽ không phải. Vô Lương đạo nhân cũng chậm rãi nói ra. Nói nhảm. Lão Sơn Dương trợn trắng mắt. Mặt trời kia tuy rằng nở rộ ra hào quang vô cùng sáng chói, nhưng lại phảng phất có thể thôn phệ năng lượng vô tận trong hư không chung quanh, ẩn chứa lực lượng ba động vô cùng thần bí. Đi, chúng ta lên xem một chút. Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, cuối cùng vẫn là quyết định đi thăm dò một chút trong hư không kia khỏa thần bí mặt trời. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu ba người đều là thả người mà lên, tốc độ cực nhanh, hướng tới viên mặt trời kia tới gần. Lăng Tiêu cảm giác được, trước mắt này khỏa mặt trời, chung quanh lượn lờ hỗn độn khí, thoạt nhìn sương mù mà hư ảo, không gian cùng thời gian phẳng phất đều triệt để chôn vùi ra, chỉ còn lại có này một khỏa vĩnh hằng mặt trời. Không có không gian, cũng không có thời gian, thoạt nhìn viên mặt trời này ngay tại Lăng Tiêu ba người trước mắt, nhưng lại giống như gần trong gang tấc chân trời góc bể. Tuế Nguyệt. Lăng Tiêu quanh thân tản ra một cỗ tuế nguyệt lưu động thần bí cảnh, hắn một bước bước ra, quanh thân mãnh liệt thần quang lượn lờ, phảng phất có một đạo thời gian sông dài bay tứ tung ra ngoài, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng ba động. Giống như không gian và thời gian xung quanh mặt trời kia đều được tu bổ, Lăng Tiêu vừa bước ra, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt mặt trời kia. T. Đây rốt cuộc là quan tài của ai? Lão Sơn Dương hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Trước mắt này khỏa mặt trời thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, cũng không có chút nào mơ hồ chỗ. Đây chính là một cỗ quan tài, vô cùng to lớn, giống như một tòa trôi nổi ở trong hư không núi cao, thoạt nhìn như là lấy hỗn độn thạch đúc thành, tản ra một loại loang lổ mà cổ xưa khí tức dao động. Chung quanh quan tài lượn lờ hỗn độn quang, mấu chốt nhất chính là có vô số bổn nguyên lực từ trong quan tài tràn ra, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, cho nên cách rất xa đến xem, cỗ quan tài này giống như là một viên bất quy tắc mặt trời. Thật nồng đậm cùng tinh thuần bổn nguyên lực. Cỗ quan tài này bên trong bổn nguyên lực giống như là muốn tràn ra bình thường, hơn nữa ẩn chứa vô cùng bằng bạc sinh mệnh tinh hoa, không có chút nào tử khí. Thần sắc Vô Lương đạo nhân cũng có chút ngưng trọng. Quan tài thật lớn thoạt nhìn thập phần đồ sộ, làm cho người ta rung động, trong khe hở chung quanh nắp quan tài, có lực bản nguyên tản ra, hào quang rực rỡ vô cùng, hoa mỹ chói mắt. Hơn nữa, Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được vô cùng bằng bạc sinh mệnh khí tức từ trong quan tài truyền đến, phảng phất trong quan tài đang thai nghén một loại nào đó thần bí tồn tại. Chúng ta mở cỗ quan tài này ra xem sao. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nói. Cỗ quan tài này cho hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ, như là ẩn chứa nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, nhưng lại như là ẩn chứa cơ duyên không nhỏ. Nếu đã đến nơi này, nếu không mở ra nhìn một cái, luôn cảm thấy không cam lòng. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, cũng cắn răng nói. Bọn họ cũng đều là cảm giác được cỗ quan tài này không tầm thường, hết sức quỷ dị, trong đó có lẽ ẩn chứa nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nhưng bọn họ lại không ngăn cản được sâu trong nội tâm tò mò cùng hấp dẫn. Bùm! Lăng Tiêu bắt lấy nắp quan tài, xúc tu ôn nhuận như ngọc, hết sức bóng loáng, hắn đột nhiên bộc phát thần lực, muốn đem nắp quan tài đẩy ra, nhưng chỉ là truyền đến một tiếng trầm đục, nắp quan tài không chút sức mẻ. Chúng ta cùng đi. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đồng dạng cũng gia nhập vào. Bản thể của Lão Sơn Dương chính là hung thú thượng cổ thao thiết, thân thể cường hãn tuyệt luân, thậm chí so với thiên kiêu của năm đại thánh tộc còn mạnh hơn một bậc, đạo nhân Vô Lương lại càng là thiên kiêu của đạo tộc, các loại thủ đoạn sâu không lường được. Ầm ầm. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cả người nở rộ ra khí huyết mãnh liệt, thần quang tung hoành tứ phương, mênh mông thần lực bộc phát ra, phảng phất có thể rời núi lấp biển. Nhất là Lăng Tiêu, hôm nay thân thể cường đại tới cực điểm, càng làm cho hắn thấy được hồng mông bất diệt thể con đường tu luyện, giờ phút này toàn lực bộc phát ra, coi như là yêu thánh vương giả cũng không có thân thể của hắn khủng bố. To lớn quan tài chung quanh có tia chớp bốc lên, hỗn độn quang tràn ngập, tại Lăng Tiêu ba người hợp lực dưới, to lớn nắp quan tài rốt cục chậm rãi bị đẩy ra tới. Bùm! Một cỗ mênh mông bản nguyên lực từ trong đó phun ra, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh bản nguyên, trực tiếp tràn vào đến Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong cơ thể, để cho khí tức của bọn họ bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Sau đó từ trong quan tài thật lớn truyền đến một cỗ lực hấp dẫn khiến người ta không thể ngăn cản, đem ba người Lăng Tiêu đều hít vào trong quan tài. Đây là nơi nào? Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, cả người tràn ngập đề phòng, điều tra tình huống bốn phía. Hắn cũng là cảm giác có chút sơ suất, thật không ngờ cỗ quan tài này dĩ nhiên là cổ quái như thế, vừa mới đẩy ra, dĩ nhiên liền đem ba người bọn họ hút vào trong đó. Bốn phía sương mù hỗn độn vô cùng nồng đậm, như là một mảnh hư không hỗn độn, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng tinh thuần bổn nguyên lực lượng, để Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân mỗi hô hấp một ngụm, đều cảm giác được toàn thân thư thái. Bùm, bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu ba người đều là nghe được kịch liệt tiếng tim đập, này phiến hư không vô cùng yên tĩnh, dẫn đến loại kia tiếng tim đập vô cùng rõ ràng, hơn nữa phảng phất ẩn chứa một loại kỳ dị nhịp điệu, để Lăng Tiêu ba người vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, cũng cảm giác được cả người huyết dịch sôi trào. Đó là cái gì? Lão Sơn Dương bỗng nhiên cả người chấn động, kinh hô một tiếng nói. Xa xa hỗn độn sương mù chậm rãi tản ra, một tôn cổ xưa cự thú xuất hiện ở Lăng Tiêu ba người trước mặt. Thay vì nói là một tôn cự thú, không bằng nói là một mảnh trôi nổi ở trong hỗn độn đại lục, dài hàng tỷ dặm, tản ra uy áp khiếp người. Lăng Tiêu ba người thậm chí đều không thấy rõ toàn cảnh cự thú này, chỉ có thể nhìn thấy toàn thân cự thú đen kịt, lân giáp màu đen giống như núi cao, quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời. Trên lồng ngực cự thú, phảng phất có một cái động thật lớn, trong đó lơ lửng một viên mặt trời kim quang sáng chói, chỉ là phía trên phủ kín vết nứt rậm rạp. Tuy rằng vết nứt thoạt nhìn rất nhỏ, cơ hồ đều sắp biến mất không thấy, nhưng vẫn làm cho người ta một loại cảm giác sắp vỡ nát. Mặt trời kia, giống như trái tim của tôn cự thú này. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, trái tim sao? Là ai có thể một quyền đánh nát trái tim của hắn? Lăng Tiêu cũng là cảm giác được trong lòng có chút sợ hãi, cỗ này trong quan tài thi thể, hẳn là tôn cự thú này. Vẻn vẹn tản mát ra, khí tức đều làm cho bọn hắn tâm thần rung động thượng cổ hung thú, khi còn sống thực lực không biết cường đại đến loại nào trình độ. Mà tồn tại vĩ đại như thế, lại bị người một quyền xuyên thủng lồng ngực, ngay cả tâm tạng cũng sắp hoàn toàn vỡ nát. Lăng Tiêu có thể xác định, tôn cự thú này khi còn sống ít nhất cũng là đế quân tu vi, thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết vô thượng đại đế. Trong quan tài này tôn cự thú, thân dài ức vạn dặm, hư hư thực thực thượng cổ đế quân hoặc là vô thượng đại đế, tản ra mênh mông cực đạo đế uy, sát khí nhất nhân tâm hồn, nhưng là trái tim lại cơ hồ bị người một quyền oanh nát, như là một quả che kín kín mạng nhện mặt trời, nở rộ ra thuần kim sắc quang mang. Cảnh tượng như vậy, vô cùng chấn động. Mấu chốt nhất chính là, cái này tôn cự thú thi thể ai cũng không biết nó có phải hay không còn sống, bởi vì trên người nó tản mát ra sinh mệnh khí tức quá nồng đậm. Mênh mông bổn nguyên lực giống như đại giang đại hải bình thường bắt đầu khởi động, tại cự thú quanh thân mãnh liệt mênh mông, thậm chí đều từ trong quan tài thoát ra ngoài. Cự thú này không phải là vị yêu đế trong truyền thuyết kia chứ? Lão Sơn Dương suy đoán. Khó nói. Dù sao vị yêu đế kia niên đại quá mức xa xưa, chính là mấy nhân vật trước kỷ nguyên, ai cũng không biết vị yêu đế kia là bộ dáng gì. Vô Lương đạo nhân lắc đầu nói. Tôn cự thú này rất kỳ quái, tuy rằng thoạt nhìn giống như là đã chết thật lâu, tử khí tràn ngập, nhưng như cũ tản ra bàng bạc sinh cơ. Các ngươi xem, những sinh cơ kia cùng bổn nguyên lực đều đang tu bổ cự thú trái tim, kia trên trái tim vết nứt cũng là càng ngày càng ít, đợi đến cự thú trái tim triệt để chữa trị, có lẽ tôn cự thú này thật có thể sống lại. Trong con ngươi Lăng Tiêu có hắc bạch sắc quang mang lóe ra, chỉ vào trái tim cự thú nói. Hắc hắc, mặc kệ tôn cự thú này là ai, có thể sống lại hay không, nhưng ta biết chúng ta phát tài rồi. Các ngươi xem nơi đó, nhiều như vậy bản nguyên đan, đầy đủ chúng ta tu luyện tới thánh vương cảnh, thậm chí là đế quân cảnh. Lão Sơn Dương suy nghĩ một chút, không có đầu mối gì, nhưng là ánh mắt rơi vào trong hư không, ánh mắt bắt đầu phát sáng lên. Cự thú dài hàng tỷ dặm, giống như một tòa đại lục trôi nổi, nhưng trên bầu trời cự thú, vô tận bổn nguyên chi lực hội tụ, hình thành 9 cái đan hà thật lớn, trùng trùng điệp điệp tung hoành ra, ẩn chứa bổn nguyên chi lực bằng bạc. Bản nguyên lực ngưng tụ thành bản nguyên đan, mà bản nguyên đan hội tụ thành bản nguyên đan hà. Bản nguyên đan ẩn chứa bản nguyên lực lượng, mà thánh đạo cường giả luyện hóa bản nguyên lực lượng, có thể càng tốt thể ngộ thiên địa đại đạo, tốc độ tu luyện cũng là có thể tăng vọt. Nhưng là muốn ngưng tụ bản nguyên đan, nhất định phải từ thiên địa đại đạo bản nguyên bên trong rút ra bản nguyên lực, coi như là thánh nhân, đại thánh có thể ngưng tụ bản nguyên đan cũng là có hạn. Bản nguyên đan chẳng những đối với thánh đạo cường giả tu luyện cực có lợi, coi như là đối với đế quân mà nói, cũng là lực lượng cường đại nhất. Bởi vì, đế đạo trên thực tế chính là bản nguyên chi đạo, muốn đột phá đến đế cảnh, nhất định phải phản bản quy nguyên, hiểu rõ bản nguyên chi đạo của mình, hiểu thấu vạn vật bản nguyên, mới có thể thành tựu vô địch chi lộ. Chín cái bản nguyên đan hà này trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ là cỗ quan tài này không biết tích lũy bao nhiêu năm mới hình thành, coi như là một ít thánh địa tông môn, cũng không có bản nguyên đan hà khổng lồ như thế. Chín điều bản nguyên đan hà, ta hoài nghi rất có thể là bên ngoài kia trăm vạn mãnh thú sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa cỗ này cổ quái quan tài tạo thành. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Lão Sơn Dương nói không sai, tôn cự thú này rất khủng bố, chúng ta nếu là vọng động chỉ sợ sẽ có bất chắc, nhưng là cái kia chín cái bản nguyên đan hà. Chúng ta trộm lấy một điểm bản nguyên đan, hẳn là không thành vấn đề. Vô Lương đạo nhân cũng cười hắc hắc nói. Cứ việc Lăng Tiêu, Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đối với cỗ quan tài này thập phần nghi hoặc, không biết quan tài cùng cự thú lai lịch, nhưng bọn họ lại mơ hồ cảm giác được, quan tài cùng với trong đó cự thú, rất có thể là có người cố ý lưu lại, nếu là bọn họ vọng động quan tài cùng cự thú, chỉ sợ sẽ có bất chắc. Nhưng chín con bản nguyên đan hà kia mới thật sự là chí bảo vô thượng, khiến Lão Sơn Dương và đạo nhân Vô Lương đều vô cùng kích động. Những này bổn nguyên đan hà, chỉ sợ là tích lũy ức vạn năm, thậm chí là mấy cái kỷ nguyên năng lượng, tại không có bị phát hiện trước đó, chúng ta có thể trộm lấy một điểm bổn nguyên đan. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, tuy rằng ba người bọn họ đều bị cỗ quan tài cổ quái này nuốt vào trong đó, hơn nữa muốn cứ như vậy lao ra không gian hỗn độn bên trong quan tài, chỉ sợ là rất khó, nhưng Lăng Tiêu có thiên uy như bia ngục, có thể trực tiếp mở ra thế giới thông đạo, rời đi nơi này, cho nên hắn cũng không có quá mức lo lắng. Được. Vậy chúng ta chia nhau hành động. Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử nói, sau đó trực tiếp thả người lên, bay ngang qua một con sông đan. Hắc hắc, nhiều bổn nguyên đan như vậy, phát rồi. Vô Lương đạo nhân cũng là đối với Lăng Tiêu cười, theo sát Lão Sơn Dương phía sau, hướng mặt khác một cái bổn nguyên đan hà bay đi. Chín bản nguyên đan hà vắt ngang trên bầu trời, giống như là chín tinh hà sáng chói, tản ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong đó bản nguyên đan chìm nổi, dày đặc ma ma giống như các sông hằng. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. Xin lỗi, trước mượn một chút bổn nguyên đan dùng, chờ ta chứng đạo thành đế, lại trợ tiền bối sống lại. Lăng Tiêu nhìn cự thú trước mắt nhỏ giọng nói thầm một câu, đồng dạng là thân hình chợt lóe, lặng lẽ đi tới trước một cái bản nguyên đan hà. Bùm! Lăng Tiêu trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông, thôn thiên bí thuật bị hắn vận chuyển đến cực hạn, thôn thiên thánh giới mênh mông hiện ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bản nguyên đan hà trước mắt này. Đồng thời, thiên uy như ngục bia đơn giản cũng là bị Lăng Tiêu cho tế đi ra, trên thân bia xuất hiện một cái thật lớn màu đen vòng xoáy, bộc phát ra vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực, giống như là đồng dạng một cái thế giới khác, trùng trùng điệp điệp hướng một cái khác bản nguyên đan hà bao phủ xuống. Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một mình, đồng thời thôn phệ hai cái bản nguyên đan hà. Bản nguyên đan hà mãnh liệt bốc lên, từng viên bản nguyên đan trong suốt long lanh, ẩn chứa lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, giờ phút này cuồn cuộn không ngừng hướng về thôn thiên thánh giới cùng với thiên uy như ngục bia của Lăng Tiêu vọt tới. Những bản nguyên đan này dĩ nhiên là thuần túy nhất bản nguyên đan, chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể ngưng luyện ra, có những bản nguyên đan này, có lẽ ta đột phá đến thánh vương cảnh thời gian, đều có thể rút ngắn không ít. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng sáng lên. Hắn lúc này đây thôn phệ thi thể ma quỷ thiên tôn, chiếm được bản nguyên sinh mệnh cô đọng vô số năm trong cơ thể ma quỷ thiên tôn, mặc dù để cho tu vi của hắn tăng vọt, nhất cử đột phá đến đại thánh cảnh viên mãn. Nhưng Lăng Tiêu tích lũy quá mức hùng hậu, mà tốc độ đột phá quá nhanh, cho nên hắn muốn đột phá đến thánh vương cảnh độ khó, là người bình thường gấp 10 gấp trăm lần, thánh đạo nguyên căn muốn trưởng thành thánh đạo chi thụ, cần rất nhiều bổn nguyên lực. Lăng Tiêu phỏng chừng, chỉ sợ 100 cái đại thánh đột phá đến thánh vương cần bản nguyên lực lượng, đều không có hắn một người cần bản nguyên lực nhiều. Tích lũy quá hùng hậu sẽ dẫn đến cảnh giới bích trướng vô cùng kiên cố, phá cảnh khó khăn tăng nhiều. Nhưng bản nguyên đan bằng bạc như thế, ẩn chứa rất nhiều lực lượng bản nguyên, có lẽ có thể làm cho Lăng Tiêu mau chóng đột phá đến cảnh giới thánh vương. Ầm ầm. Bản nguyên đan hà mãnh liệt cuộn trào, vốn là từ sâu trong hư không vô tận tuôn ra, hướng phía dưới kia tồn cự thú trong cơ thể mà đi, hình thành một đạo tuần hoàn, không ngừng tăng cường cự thú sinh mệnh bản nguyên. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu lập tức liền cắt đứt hai cái bản nguyên đan hà không hề hướng về trong cơ thể ngạch cự thú vọt tới, mà là không ngừng tràn vào đến thôn thiên thánh giới cùng thiên uy như ngục bia bên trong. Cự thú kia dường như trong nháy mắt có chút cuồn cuộn, bắt đầu hơi run lên. Răng rắc, từng đạo lôi đình đan xen, thân thể cự thú hơi chấn động, liền có vô tận lôi đình tung hoành hư không, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, đồng thời một cỗ khí tức hung hãn ngập trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn thức tỉnh. Lăng Tiêu biến sắc, vội vàng hướng về Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương nhanh chóng hô to, các ngươi tốc độ nhanh một chút, tôn cự thú này rất có thể muốn thức tỉnh. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đồng dạng là cảm giác được cự thú động tĩnh, đều là sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này, đều là cắn răng một cái, không có để ý tới cự thú biên hóa, mà là tiếp tục cắn nuốt bản nguyên đan hà. Bùm! Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu giống nhau, vận chuyển thôn thiên thánh giới thôn phệ bản nguyên đan hà, đồng thời hai tay của hắn không ngừng ở trong hư không kết ấn, hình thành từng đạo trận pháp cổ quái mà thần bí, để thôn thiên thánh giới phảng phất chiếm được gia trì nào đó, tốc độ thôn phệ tăng nhiều. Vô Lương đạo nhân thì là trực tiếp hiển hóa ra ngàn đầu vạn tay pháp tướng, mỗi một cái trong tay đều nắm một kiện cường đại chữ vật pháp bảo, theo trong miệng hắn tụng niệm thần bí chú ngữ, bản nguyên đan hà phân hóa thành ngàn vạn đạo, không ngừng tràn vào đến chữ vật pháp bảo bên trong. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tốc độ thôn phệ đều là cực nhanh, một cái bản nguyên đan hà tích lũy vô số năm, trong đó ẩn chứa ức vạn viên bản nguyên đan, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại. Nhưng là một bên khác, Lăng Tiêu tốc độ nhanh hơn, hai cái bản nguyên đan hà rất nhanh liền toàn bộ bị thiên uy như ngục bia cùng thôn thiên thánh giới cho cắn nuốt. Răng rắc, trong hư không nháy mắt thiếu đi hai cái bản nguyên đan hà, mà Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cái kia một cái bản nguyên đan hà cũng là bị thôn phệ hơn phân nửa. Phía dưới kia tồn cự thú giống như là sắp thức tỉnh, bắt đầu kịch liệt rung động lên, bốn phía có ức vạn đạo lôi đình bốc lên, đan xen thành một mảnh hủy diệt lôi đình lĩnh vực. Gào thét. Một đạo tiếng hô thật lớn vang vọng bầu trời, như là hỗn độn thần ma thức tỉnh, sóng âm khủng bố hướng bốn phương khoách tán ra, để Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là trong nháy mắt như bị sét đánh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Cự thú này sẽ thức tỉnh sao? Quá kinh khủng, chỉ cần một tiếng hô đã khiến ba người bọn họ bị thương nặng. Đi mau! Lăng Tiêu không dám có chút dừng lại, trong nháy mắt tế lên thiên uy như ngục bia, quanh thân mênh mông thánh lực điên cuồng hướng tới thiên uy như ngục bia bên trong bắt đầu khởi động, muốn mạnh mẽ mở ra một chỗ không gian thông đạo. Nơi này hỗn độn hư không, để Lăng Tiêu cảm giác được lực cản cực lớn, muốn mở ra không gian thông đạo cũng là trở nên cực khó. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là vô cùng quả quyết, ở nghe được Lăng Tiêu thanh âm bên trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu bay vút mà đến. Sau đó đồng dạng là đem trong cơ thể thánh lực rót vào thiên uy như ngục bia bên trong. Bùm! Thiên uy như ngục bia đại phóng quang mang. Một đạo cổ xưa thông đạo xuất hiện ở Lăng Tiêu ba người trước mặt, thoạt nhìn minh diệt bất định, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Là ai? Dám phá hư thân thể ta? Thanh âm lạnh như băng, ẩn chứa tiếng giống giận ngập trời vang lên. Hàng tỷ đạo lôi đình phảng phất đồng thời nổ tung, hơn nữa chôn vùi ra, một cỗ vô cùng khủng bố sóng âm mãnh liệt mênh mông. Hướng Lăng Tiêu ba người thổi quét mà đến. Đây là, Lăng Tiêu cảm giác được đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tiến vào trong thông đạo. Ầm ầm, cỗ sóng âm khủng bố kia phảng phất xuyên thấu hết thảy, thế nhưng trực tiếp tràn vào trong thông đạo do thiên uy như ngục bia mở ra, làm cho thông đạo này trong nháy mắt vỡ nát ra. Phụt, phụt, phụt. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Tôn cự thú kia lại thật sự còn sống. Mà giờ phút này, phảng phất có một cỗ chí cường thần niệm, đem Lăng Tiêu ba người khóa chặt lại, ẩn chứa ngập trời lửa giận cùng sát ý, muốn đem ba người bọn họ triệt để chôn vùi. Chờ đạo gia lần sau trở về, đào sạch phần mộ tổ tiên của ngươi. Trong ánh mắt của Vô Lương đạo nhân lộ ra một tia thần sắc vô cùng đau lòng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra một khối thạch phù thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, phù văn vặn vẹo phía trên trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ, mông lung thần bí, huyền diệu khó lường, trong phút chốc bao phủ ba người Lăng Tiêu, trực tiếp biến mất trong hỗn độn loạn lưu. Bùm! Từng mảng lớn hỗn độn hư không chôn vùi ra, nhưng Lăng Tiêu ba người thân ảnh cùng khí tức đều là hoàn toàn biến mất. Kia một đạo vô cùng khủng bố thần niệm tìm tòi thật lâu, không có bất kỳ kết quả, lúc này mới không cam lòng rút đi. Trong quan tài cự thú, đột nhiên mở to hai mắt. Đó là một đôi con ngươi sáng chói như mặt trời, ẩn chứa lửa giận cùng sát ý ngập trời, lạnh lùng mà khát máu, phảng phất chư thiên vạn giới đều không có bị đặt ở trong mắt. Đó là một loại cao ngạo cùng khí thế lạnh đến tận xương tủy. Khí thế vô địch, dĩ nhiên trộm lấy của ta 4 cái bổn nguyên đan hà, để cho ta chữa trị thân thể thời gian lại muốn gia tăng hơn ngàn năm, đáng giận kẻ trộm, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nhấc lên một cỗ sóng âm ngập trời. Đây là khí tức đế binh kia, Thiên Tuyển chi tử Lăng Tiêu. Tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Bỗng nhiên, trong con người cự thú lộ ra một tia hồ nghi, trong phút chốc liền trở nên lạnh như băng mà mãnh liệt. Răng rắc, hư không vỡ nát, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong sơn mạch, ba người đều là vô cùng chật vật, từng cái cả người là máu, quần áo vỡ nát, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng giờ phút này, trên mặt ba người bọn họ lại tràn đầy vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn. Rốt cục chạy thoát rồi. Trong lòng Lăng Tiêu thở phào một hơi nói. Vừa rồi cỗ thần niệm khủng bố kia, lại để cho ba người bọn họ không có chút sức phản kháng nào, giống như là thần long một hơi liền có thể thổi chết một mảnh con kiến bình thường, để cho Lăng Tiêu cảm giác được trước nay chưa từng có vô lực cảm cùng nhỏ yếu cảm giác. Đó tuyệt đối là một cường giả đại đế. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là hắn cảm giác được đế quân cường giả tuyệt đối không có đáng sợ như thế cùng khủng bố. Mũi Châu lão đạo, người có thể à? Đó là cái gì phù lục? Lại có thể cho chúng ta từ một tôn hư hư thực thực đại đế cường giả thủ hạ chạy trốn. Lão Sơn Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thập phần tò mò liếc mắt nhìn Vô Lương đạo nhân nói. Vô Lương đạo nhân trong tay khối thạch phù kia, giờ phút này thoạt nhìn vô cùng ảm đạm, mặt trên che kín vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn vỡ vụn ra. Thiệt thòi lớn, thiệt thòi lớn. Tiên phù của ta, chỉ sợ lại dùng một lần sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vô cùng đau lòng thần sắc, kêu rên nói. Tiên phù, tiên là cái gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắn chưa từng gặp qua Vô Lương đạo nhân lộ ra thần sắc đau lòng như thế, có thể thấy được tiên phù này vô cùng chân quý, dù sao có thể làm cho ba người bọn họ từ một tôn hư hư thực thực đại đế trong tay chạy trốn, nhất định là bảo vật vô giá. Nhưng hai chữ tiên phù này đối với Lăng Tiêu mà nói lại vô cùng xa lạ, nhất là chữ tiên này, để cho Lăng Tiêu có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Lão Sơn Dương cũng vô cùng tò mò nhìn Vô Lương đạo nhân. Khối tiên phù này chính là ta từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong phát hiện, có thể dịch chuyển chư thiên, tung hoành vạn giới, vô cùng chân quý. Lúc trước ta còn không có chứng đạo thành thánh thời điểm, đã từng bằng vào khối tiên phù này từ một vị thánh vương trong tay chạy trốn. Tiên là cái gì ta cũng không biết, nhưng thông qua chỗ kia thượng cổ di tích đôi câu vài lời, giống như cùng chúng ta đạo tộc có chút quan hệ, có lẽ là một chủng tộc, cũng có lẽ là một loại tu luyện cảnh giới. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, tiên tộc sao? Ta chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu lắc đầu nói, tiên cảnh giới tu luyện này giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua đi. Ít nhất một cái ma tộc kỷ nguyên cùng nhân tộc kỷ nguyên đều chưa từng nghe nói qua có tiên cảnh giới này. Lão Sơn Dương cũng lắc đầu nói, có lẽ tiên tộc từng xuất hiện ở kỷ nguyên thượng cổ, hoặc có lẽ kỷ nguyên thượng cổ có cảnh giới tiên này. Ngay cả đại đế cũng sẽ ngã xuống, huống chi là chủng tộc thời kỳ thượng cổ đây. Không có ai có thể vĩnh sinh không chết, bất quá khối tiên phù này thật là dùng tốt, đáng tiếc chỉ có một lần cơ hội. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cũng là gật đầu, dù sao đã qua vô số kỷ nguyên, rất nhiều chủng tộc cùng văn minh cường đại đều biến mất ở trong dòng sông thời gian, đừng nói là kỷ nguyên thượng cổ, coi như là kỷ nguyên ma tộc trước lưu lại đồ vật đều là cực ít, chỉ có ở trong ma giới có lẽ mới có một ít ghi chép. Bất quá tiên chữ này lại để Lăng Tiêu cảm giác được hết sức không tầm thường, có lẽ không phải Vô Lương đạo nhân nói đơn giản như vậy, cất giấu bí mật nào đó. Dù sao, một khối tiên phù có thể làm cho bọn họ chạy thoát kia tôn cự thú thần niệm truy sát, có thể thấy được này tiên phù cực kỳ khó lường, có thể so với cực đạo đế binh, thậm chí càng thêm chân quý. Ta vừa mới cẩn thận xem xét một chút, ta nơi này kém không nhiều lắm có 80 ức quả bản nguyên đan. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, ánh mắt đều đang phát sáng, vô cùng kích động. Ta nơi này cũng không kém nhiều lắm, 75 ức viên bản nguyên đan. Miễn cưỡng xem như có thể bù đắp tổn thất của ta đi. Vô Lương đạo nhân kiểm tra thu hoạch của mình một chút, lập tức mặt mày hớn hở. Phải biết rằng, năm ngoái chúng ta thôn Thiên Sơn một vị trưởng lão từ đại thánh cảnh viên mãn đột phá đến thánh vương cảnh, cũng bất quá là sử dụng 3.000 vạn viên bản nguyên đan mà thôi, coi như là không trọn vẹn cực đạo đế binh, cũng bất quá là một ức bản nguyên đan. Lão Sơn dừng liếc mắt nói, vẻ mặt kết bỏ nhìn đạo nhân Vô Lương tâm. Bất quá Lăng Tiêu người này thu hoạch khẳng định so với chúng ta đều nhiều hơn, hai cái bản nguyên đan hà kia, chúng ta bất quá là thôn phệ hơn phân nửa, nhưng Lăng Tiêu nhưng là chiếm được hai cái bản nguyên đan hà hoàn chỉnh. Vô Lương đạo nhân vẻ mặt hâm mộ nói, hai con bản nguyên đan hà hoàn chỉnh, nếu lấy ra, chỉ sợ đều có thể thành lập một tòa thánh địa. Lăng Tiêu khẽ cười nói, gia súc, cầm thú. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân chăm miệng một lời nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc. Bọn họ mệt chết mệt sống, cộng lại thu hoạch còn không bằng Lăng Tiêu một người, đây cũng là tôn cự thú kia thức tỉnh quá nhanh, nếu không nói không chừng bọn họ có thể đem 9 điều bản nguyên đan hà quét sạch. Nếu không, ta chia cho các ngươi một chút. Lăng Tiêu cười nói, ngươi người này tích lũy quá hùng hậu, người khác 3.000 vạn khỏa bản nguyên đan có thể đột phá đến thánh vương cảnh, ngươi coi như là 30 ức khỏa bản nguyên đan, ta xem đều quá sức. Vô Lương đạo nhân khoát tay nói, ngươi hiện tại khoảng cách thánh vương cảnh bất quá là một bước xa. Những bản nguyên đan này hẳn là có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến thánh vương cảnh rồi. Lão Sơn Dương có chút nghi hoặc nói. Tôn cự thú kia thức tỉnh là quá chậm, nếu như nó thật sự còn sống, chỉ sợ chúng ta vừa mới đi vào nó cũng đã phát hiện. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Yêu Hoàng. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cả người chấn động, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Thân phận Yêu Hoàng quá mức thần bí, ngay cả một trong tứ đại thiên tôn dưới tay hắn, Ma Quỷ Thiên Tôn cũng không biết lai lịch của Yêu Hoàng. Nhưng Yêu Hoàng thế lực vô cùng khổng lồ, thậm chí còn thành lập Yêu Hoàng giới, đã thâm nhập vào trong 5 đại thánh tộc, lúc này đây tộc trưởng của 4 đại thánh tộc khác sau khi trở về, cũng có ý muốn quét sạch nội gián. Chẳng lẽ, Yêu Hoàng chính là cự thú kia sao? Bất quá thanh âm kia rất quen thuộc, có thể chính là Yêu Hoàng, chẳng qua hắn là muốn luyện hóa thi thể cự thú kia, có thể bị chúng ta trong lúc vô ý phá hư. Lăng Tiêu nói ra suy đoán của mình. Yêu Hoàng hẳn là tu vi đế quân cảnh, nhưng trước người cự thú kia rất có thể là vô thượng đại đế, nếu là bị hắn luyện hóa thi thể vô thượng đại đế. Yêu Hoàng cho dù không thành đại đế, chỉ sợ cường giả đế quân khác cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão Sơn Dương gật đầu nói, xem ra, chúng ta là trong lúc vô tình phá vỡ một bí mật lớn a. Vô Lương đạo nhân khẽ thở dài một tiếng nói, mặc kệ suy đoán của ta có đúng hay không, nhưng thi thể cự thú kia đã bị thương nặng, trái tim còn chưa có hoàn toàn chữa trị. Hôm nay lại bị chúng ta cơ hồ trộm lấy 4 cái bản nguyên đan hà, chỉ sợ tốc độ khôi phục của thi thể cự thú kia sẽ giảm xuống không ít, trong khoảng thời gian ngắn Yêu Hoàng hẳn là không có cách nào đem nó luyện hóa. Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, không bằng chờ chúng ta chứng đạo Thánh Vương sau đó, lại đi vào một lần. Tôn cự thú kia rất có thể là thi thể vô thượng đại đế, nếu là chúng ta có thể hấp thu một chút bản nguyên, nói không chừng có thể để cho chúng ta chạm đến vô thượng cảnh. Lão Sơn Dương con mắt phát sáng nói, nhưng nơi đó hiện tại nhất định là đề phòng nghiêm ngặt, không có hoàn toàn nắm chắc, chúng ta vẫn là tận lực không nên mạo hiểm. Thiên uy của ta như ngục bia, đã nhớ kỹ tọa độ không gian nơi đó, đến lúc đó chúng ta cũng không cần thông qua yêu đế mộ, có thể trực tiếp xông vào. Đối với chủ ý to gan lớn mật này của Lão Sơn Dương, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, khẽ mỉm cười nói. Đây là một mảnh sơn mạch vô cùng xa lạ. Từng ngọn núi cao vút vào đám mây, cây cổ thụ chọc trời san sát, tản ra một loại khí tức mãng hoang mà cổ xưa. Lăng Tiêu ba người cũng không biết nơi này có phải hay không còn thuộc về yêu giới, hoàn cảnh chung quanh để cho bọn họ vô cùng xa lạ, hơn nữa nhìn phiến sơn mạch này bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc thiên địa linh khí, có lẽ sẽ có cường giả ở đây thành lập động thiên phúc địa. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là ngồi xếp bằng ở trong một tòa sơn cốc, xung thân bàng bạc bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, sáng chói thần quang lượn lờ, đang thôn phệ bổn nguyên đan để chữa thương. Trong quan tài kia tôn cự thú, vẻn vẹn là một đạo tiếng hô cùng với thần niệm truy sát, khiến cho ba người bọn họ bị thương thế không nhẹ, giờ phút này đi tới nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong, nhất định phải mau chóng chữa thương, để bảo trì thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Trong sơn cốc, Lăng Tiêu ba người quanh thân huyết khí ngập trời, bổn nguyên lực bắt đầu khởi động, phảng phất là có 3 đạo sáng chói thần quang trùng tiêu mà lên, thập phần dễ thấy. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào Lăng Tiêu ba người chỗ trong sơn cốc. Đó là một đại hán đầu gấu thân người, cầm trong tay một thanh thạch bổng to bằng miệng bát, cả người cơ bắp cầu kết, khí huyết cường thịnh vô cùng, tản ra sát khí khiếp người. Mà trong ánh mắt của hắn thì tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mà vui sướng. Trong nháy mắt liền thu liễm khí tức toàn thân, sau đó xách theo thạch bổng, tặc hề hề hướng về phía Lăng Tiêu ba người đi tới, xem ra là muốn đánh Lăng Tiêu ba người muộn côn. Bộ dáng tặc đầu tặc não kia thoạt nhìn có chút buồn cười. Lăng Tiêu ba người đã sớm phát hiện người này, đây là một đầu hắc hùng tinh, không biết vì sao lại không có lựa chọn hoàn toàn hóa hình, còn để lại một cái đầu hắc hùng, ngay cả tu vi cũng đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá cái này hắc hùng tinh thoạt nhìn rất nghèo, trong tay thạch bổng không biết là dùng cái gì khoáng thạch lung tung dung luyện mà thành, ngay cả thần khí cũng không tính, lại càng không cần phải nói là thánh bảo. Trên người hắn mang cũng là gia thú của yêu thú nào đó, trên chân thậm chí ngay cả giày cũng không có, toàn thân đều tản ra một loại khí tức thô kệch cùng cuồng dã. Người muốn làm gì? Ở Hắc Hùng Đại Thánh trong tay Thạch Bổng muốn hướng Lăng Tiêu nện xuống thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Di, người lại tỉnh rồi. Hắc Hùng Đại Thánh sửng sốt, Thạch Bổng nhất thời không có rơi xuống. Đại Cẩu Hùng, ngươi ăn gan báo hùng tâm rồi. Lại dám ra tay với chúng ta. Lão Sơn Dương trừng mắt, nhìn Hắc Hùng Đại Thánh trước mắt nói ra. Hỗn đản. Hắc Hùng Đại Thánh giận dữ, nhất thời Thạch Bổng trong tay liền hướng Lão Sơn Dương nện xuống. Bùm. Thần quang mãnh liệt xung quanh Lão Sơn Dương bốc lên, hắn một quyền đánh ra, quyền ấn phẳng phất có thể phá nát hết thảy, cùng Thạch Bổng thật lớn va chạm cùng một chỗ, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy truyền đến, Thạch Bổng trực tiếp bị Lão Sơn Dương oanh thành hai nửa. Hắc Hùng Đại Thánh cũng không khỏi lui về phía sau vài bước. Ba người các ngươi, đem bảo vật trên người giao ra đây, Hùng gia liền cho các ngươi lưu một cái mạng nhỏ, nếu không Hùng gia liền làm thịt các ngươi. Hắc Hùng Đại Thánh vừa sợ vừa giận, quát lớn ba người Lăng Tiêu. Con gấu lớn này, có phải đầu óc không tốt lắm không? Vô Lương đạo nhân cảm giác được có chút buồn cười, lắc đầu nói ra. Ai biết được, có lẽ linh trí không cao đi. Bất quá nghèo như vậy yêu thánh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ăn cướp dám ăn cướp đến trên đầu của chúng ta xem người này là chán sống rồi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, Lăng Tiêu con người vừa chuyển, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong phút chốc liền hiện ra một thanh trường côn màu đen, tản ra khí tức thánh đạo cường đại, bảo quang oánh oánh, thoạt nhìn thập phần bất phàm. Hắc Hùng Đại Thánh, nếu ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, bảo bối này liền tặng cho ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu lấy ra màu đen trường côn tên là Hỗn Thiên Côn, bất quá là một kiện hạ phẩm thánh bảo mà thôi, nhưng là Hắc Hùng Đại Thánh thấy được Hỗn Thiên Côn về sau, ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng thần sắc. Đây là, cho ta. Hắc Hùng Đại Thánh nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra thần sắc thập phần nhăn nhó cùng ngượng ngùng. Hắc Hùng Đại Thánh, ngươi hùng tráng uy vũ như thế, làm sao có thể thiếu một kiện binh khí cường đại đây? Chuôi Hỗn Thiên Côn này uy lực phi phàm, có thể khai sơn liệt thạch, phiên giang đảo hải, xứng với Hắc Hùng Đại Thánh. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắc hắc, tiểu tử, Hùng gia thích ngươi. Cái kia, ngươi hỏi đi, Hùng gia ta nhất định là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Hắc Hùng Đại Thánh hai mắt tỏa sáng, nhìn chăm chăm Hỗn Thiên Côn chảy nước miếng. Đúng là đồ nhà quê. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Một tôn đại thánh cường giả nhìn thấy một kiện hạ phẩm thánh bảo dĩ nhiên đều sẽ chảy nước miếng, cũng quá mất mặt một ít, có thể thấy được tôn Hắc Hùng tinh này là cỡ nào nghèo. Bất quá người này ngược lại cũng có ý tứ, vừa mới còn luôn miệng nói muốn ăn cướp, để Lăng Tiêu ba người đem bảo bối đều giao ra, nhưng hiện tại Lăng Tiêu xuất ra Hỗn Thiên Côn muốn trao đổi tin tức thời điểm, Hắc Hùng đại thánh ngược lại là có chút ngượng ngùng. Người này, ăn mềm không ăn cứng. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia cổ quái. Huynh đệ chúng ta ba người trong lúc vô ý ngộ nhập nơi đây, kính xin Hắc Hùng Đại Thánh vì chúng ta giải thích nghi hoặc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn tuy rằng có thể dễ dàng giải quyết đầu Hắc Hùng Tinh này, nhưng hắn lại cảm giác được đầu Hắc Hùng Tinh này rất có ý tứ, một kiện hạ phẩm thánh bảo cũng không tính là gì, nếu là có thể đạt được một ít tin tức ngược lại cũng đáng giá. Nơi này là yêu giới vạn yêu đảo A, bất quá này phương viên trăm vạn dặm, đều là chúng ta tam thánh động địa bàn, Hùng gia ta vừa rồi cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi này có bảo quang trùng tiêu, cho nên mới chạy tới xem xét. Hắc Hùng Đại Thánh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại. Tên này phảng phất có nói nhiều thuộc tính, Lăng Tiêu chỉ là hỏi hắn tình huống nơi này, thật không ngờ tên này liền đem tất cả chi tiết đều ném ra, bao gồm 72 động yêu vương trong vạn yêu đảo, có gia hỏa thực lực cường đại nào, ai cùng ai có ân oán. Quá thành thật. Lão Sơn Dương cũng nhịn không được muốn nói, đầu Hắc Hùng Tinh này thật sự là quá thuần phác. Bất quá để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, nơi này vẫn thuộc về yêu giới, cũng không có đến cái khác đại thiên thế giới bên trong đi. Hải đảo vô tận. Thật không ngờ, chúng ta lại tới nơi này. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia khiếp sợ. Nhìn thấy Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, hắn mở miệng giải thích một chút, nguyên lai vô tận hải đảo cũng là một chỗ cấm địa trong yêu giới, ở sâu trong biển rộng vô tận. Chung quanh có tịch diệt hải vực bao phủ, được xưng là thánh nhân khó độ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngay cả thánh nhân cũng không dám xông vào trong đó. Cho nên, hải đảo vô tận cũng là cấm địa thần bí nhất của yêu giới, ai cũng không biết trong đó có cái gì. Bọn họ không nghĩ tới chính là, trong lúc vô tình xông vào vô tận hải đảo, hơn nữa xem ra yêu tộc trong vô tận hải đảo này đều là một đám thổ bao tử, ngay cả thánh bảo, cường đại cũng chưa từng thấy qua. Hải đảo vô tận yêu giới là một truyền thuyết, cũng là cấm địa thần bí nhất, có người nói trên hải đảo vô tận có hung thú thượng cổ cường đại, cũng có người nói hải đảo vô tận là một mảnh đất hoang dã, không có gì cả. Nhưng nghe Hắc Hùng Đại Thánh nói, chỉ riêng vạn yêu đảo đã có 72 động yêu vương. Yêu giới yêu vương, không có chỗ nào không phải thánh vương cảnh trí cường giả, Một cái đảo liền có 72 động yêu vương, để Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là âm thầm tặc lưỡi không thôi, trong lòng đối với Hắc Hùng Đại Thánh lời nói cũng là sinh ra vài phần hoài nghi. Vạn yêu đảo chúng ta quả thật có 72 động yêu vương, nhưng vạn yêu đảo chính là thánh địa của hải đảo vô tận, 72 động yêu vương kia đều có động phủ riêng, ngoại trừ vạn yêu đại hội tề tụ ở vạn yêu đảo ra, ngày thường cũng không ở trên vạn yêu đảo. Thấy Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân có chút nghi hoặc, Hắc Hùng Đại Thánh vội vàng giải thích. Thì ra là thế. Lão Sơn Dương thở phào nhẹ nhõm nói, nếu chỉ một vạn yêu đảo đã có 72 yêu vương, vậy cũng quá kinh khủng một chút, chỉ sợ thế lực của cả vô tận hải đảo còn mạnh hơn cả yêu giới đại lục. Đá tạ Hắc Hùng Đại Thánh cung cấp tin tức, chuôi hỗn thiên côn này liền đưa cho Đại Thánh. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Vèo, hỗn thiên côn hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào trong tay Hắc Hùng Đại Thánh. Hắc hắc, bảo bối này cho ta. Vậy thật ngại quá. Hắc Hùng Đại Thánh hai mắt tỏa sáng, trên mặt lại lộ ra thần sắc vô cùng nhăn nhó, trong miệng nói ngượng ngùng, nhưng trong tay lại gắt gao cầm hỗn thiên côn, càng xem càng thích. Ầm ầm, yêu lực trong Hắc Hùng Đại Thánh thể rót vào hỗn thiên côn, trong phút chốc hỗn thiên côn đại phóng quang mang, theo tâm niệm của Hắc Hùng Đại Thánh mà động, ở trong tay hắn bắt đầu vũ động. Trong hư không truyền đến một trận tiếng nổ vang, cỏ cây núi đá bốn phía nhao nhao nổ nát, uy lực quả thực bất phàm. Trên mặt Hắc Hùng Đại Thánh tràn đầy thần sắc hưng phấn, bảo bối này tốt hơn cây thạch bổng của hắn nhiều lắm. Hảo bảo bối, thật sự là hảo bảo bối a. Hắc Hùng Đại Thánh vô cùng kích động, thật sự là cẩu hùng chơi gậy, tên dế nhủi này thật không có kiến thức. Lão Sơn Dương âm thầm cười nói, vị huynh đệ này, ngươi nói cái gì? Hắc Hùng Đại Thánh nghi hoặc hỏi, khụ khụ, không nói gì, ta là nói Hắc Hùng Đại huynh đệ ngươi rất lợi hại. Đùa dẫn bổng tử cũng đùa dẫn đẹp mắt như vậy, hỗn thiên côn này ở trong tay ngươi nhất định có thể đại phóng quang mang. Lão Sơn Dương ho nhẹ một tiếng nói. Dương Sơn huynh đệ ngươi là không biết, bảo bối này quá lợi hại, so với vũ khí của đại ca ta còn lợi hại hơn, chỉ sợ binh khí trong tay yêu vương cũng không bằng hỗn thiên côn của ta. Hắc Hùng Đại Thánh mặt mày hớn hở nói. Mặt Lão Sơn Dương lập tức đen lại. Ta không phải Sơn Dương, bổn tọa thôn thiên đại thánh. Lão Sơn Dương lúc trước ở thời điểm chữa thương cũng đã hóa thành bản thể của Hắc Sơn Dương, đây cũng là thôn thiên đế quân nói cho hắn biết, ít lấy hình người ra thị nhân, Thao Thiết nhất tộc có tôn nghiêm của Thao Thiết nhất tộc. Thôn thiên đại thánh, tên này khí phách, còn không biết tên hai vị huynh đệ này. Hắc Hùng Đại Thánh kính nể nói, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân trên người. Bản tọa Lăng Thiên Đại Thánh, bổn tọa Thông Thiên Đại Thánh. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đều là mặt không chút thay đổi nói. Ba vị huynh đệ chẳng lẽ là từ Tây Phương Phiến Đại Lục kia mà đến sao? Nghe nói cũng chỉ có Tây Phương Phiến Đại Lục kia mới có chân quý như thế bảo bối. Hắc Hùng Đại Thánh tò mò hỏi. Chúng ta chính là đến từ Tây Phương Phiến Đại Lục kia, trong lúc vô tình ngộ nhập nơi đây. Bất quá nếu biết nơi này là vô tận hải đảo, vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị cáo từ rời đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắc Hùng Tinh này rất thú vị. Hải đảo vô tận này cũng rất thú vị. Hắc Hùng Tinh chính là tu vi đại thánh cảnh viên mãn, vậy mà nhìn thấy một kiện hạ phẩm thánh bảo đều kích động như thế, hơn nữa nghe lời hắn, hải đảo vô tận này thậm chí ngay cả thánh bảo cũng không có sao. Hắc Hùng Tinh lúc trước dùng thanh thạch bổng kia, chính là dùng vô số khoáng thạch lung tung ngưng tụ cùng một chỗ, căn bản không tính là luyện khí, căn bản so ra kém hỗn thiên côn. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, tòa vạn yêu đảo này ẩn chứa vô cùng bàng bạc thiên địa năng lượng. Chung quanh chọc trời cổ thụ san sát, trong rừng cây có rất nhiều chân quý bảo dược, thậm chí so với yêu giới đại lục rất nhiều động thiên phúc địa còn mạnh hơn một bậc. Địa phương như vậy, sẽ là Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cho rằng cùng sơn cốc cùng cốc sao. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, hắn quyết định rời đi nơi này, trở về yêu giới đại lục. Tịch diệt hải chung quanh vô tận hải đảo, đây chính là nơi ngay cả yêu vương cũng phải chết, quá nguy hiểm. Hắc Hùng Đại Thánh vô cùng ân cần nói. Không sao, chúng ta thử một lần, luôn có thể tìm được thông đạo. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Trong tay hắn có thiên uy như ngục bia, có thể trực tiếp mở ra hư không thông đạo, căn bản không cần phí tâm phí sức vượt qua tịch diệt hải, bất quá hắn cũng biết tịch diệt hải khủng bố như thế. Chỉ sợ đã ảnh hưởng đến nơi đây không gian, muốn mở ra hư không thông đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Ba vị huynh đệ, Tây Phương Đại Lục ngàn vạn năm cũng khó có được người đến đây hải đảo vô tận, các ngươi cứ như vậy đi thật sự là quá đáng tiếc. Dù sao vạn yêu đại hội sắp bắt đầu, các ngươi nếu là lưu lại, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên thăng chức yêu vương. Hắc Hùng Đại Thánh có chút tiếc nuối nói. Vạn yêu đại hội, cơ duyên thăng chức yêu vương. Hắc Hùng huynh đệ, người nói rõ cho chúng ta đi. Lão Sơn Dương con mắt nhất thời sáng lên, cười chạy đến Hắc Hùng Đại Thánh trước mặt, vô cùng nhiệt tình nói. Vạn yêu đại hội là chúng ta vô tận hải đảo sự kiện trọng đại, mỗi 100 vạn năm mới có thể triệu tập một lần. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vạn yêu đảo trung ương nhất cốc cây tiên thiên linh căn vạn yêu cổ thụ. 100 vạn năm mới có thể kết 36 quả vạn yêu quả, phục dụng vạn yêu quả về sau, có cơ hội rất lớn có thể đột phá đến thánh vương cảnh. Hắc Hùng Đại Thánh giải thích, tiên thiên linh căn vạn yêu cổ thụ lại ở vô tận hải đảo. Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hắn thân là Thôn Thiên Sơn thiếu chủ, Thôn Thiên Đế quân thần chuyển đệ tử, tự nhiên đối với yêu giới bí văn vô cùng quen thuộc. Này vạn yêu cổ thụ truyền thuyết chính là yêu giới cường đại nhất tiên thiên linh căn. Thời kỳ thượng cổ vạn yêu cổ thụ nắm giữ ở long tộc trong tay, cho nên long tộc mới có thể uy áp chư thiên, quét ngang vô địch, trở thành yêu giới tuyệt đối bá chủ. Vạn yêu cổ thụ kết ra vạn yêu quả, quả thật có thể làm cho đại thánh có thể nhanh hơn ngưng tụ thánh đạo chi thụ, 36 quả vạn yêu quả, đó chính là 36 tôn thánh vương. Long tộc mỗi trăm năm sinh ra 36 tôn thánh vương, đó là thịnh thế kinh khủng cỡ nào. Dù sao, hiện tại trong long tộc, nếu không phải Lăng Tiêu từ Trấn Long Uyên bên trong hàng phục những kia thánh vương cường giả, chỉ sợ toàn bộ long tộc cũng bất quá là mười mấy tôn thánh vương mà thôi. Vạn yêu quả, chẳng lẽ chỉ hữu dụng với yêu tộc thôi sao? Trong con người vô lương đạo nhân tinh mang lóe lên, đột nhiên lên tiếng hỏi. Hẳn là vậy đi, ta cảm thấy ba vị huynh đệ vẫn là lưu lại tham gia vạn yêu đại hội đi, một khi có thể đạt được vạn yêu quả, tam vị tuyến huynh đệ đó chính là yêu vương. Hắc Hùng Đại Thánh vô cùng nhiệt tình nói. Lăng Tiêu, Mũi Châu lão đạo, cái này vạn yêu quả nói tiếp là vạn yêu quả, nhưng có thể xưng là vạn đạo quả, chủ yếu nhất chính là có thể để cho chúng ta tại trong nháy mắt cùng đại đạo hòa làm một thể, tại đại đạo gia trì hạ, để cho thánh đạo nguyên căn lột xác thành thánh đạo chi thụ. Rồi, lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử truyền âm cho Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân, cướp đi vạn yêu cổ thụ sao? Lão Sơn Dương ngươi thật đúng là điên cuồng, bất quá ta thích. Làm. Vô lương đạo nhân cười hắc hắc nói. Có thể thử một lần. Lăng Tiêu cũng gật gật đầu nói. Hắc Hùng huynh đệ, vậy ba huynh đệ chúng ta tạm thời gia nhập tam thánh động của các ngươi. Bất quá các ngươi cần phải giúp chúng ta đoạt được vạn yêu quả. Lão Sơn Dương cùng Hắc Hùng Đại Thánh kề vai sát cánh cười nói. Ba vị huynh đệ yên tâm, các ngươi nếu là gia nhập tam thánh động, vậy chúng ta về sau chính là lục thánh động, đại ca nhị ca ta nhất định sẽ rất cao hứng. Hắc Hùng Đại Thánh vui mừng quá đỗi. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Hùng Đại Thánh, ba người Lăng Tiêu đi theo hắn hướng về tam thánh động. Mọi người tung trời mà lên, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân mới có thể hào hào mà đánh giá một chút tòa vạn yêu đảo này. Vạn yêu đảo thật lớn, chiếm diện tích mấy ngàn vạn dặm, chính là hòn đảo lớn nhất trong vô tận hải đảo, thay vì nói là hải đảo, không bằng nói là một đại lục. Trên vạn yêu đảo, từng dãy núi nhấp nhô liên miên, núi cao cổ xưa mà thần bí, tản ra một loại khí tức hồng hoang thượng cổ, làm cho người ta cảm giác được phảng phất đi tới thời kỳ thần thoại thượng cổ. Cổ đằng bảo dược, phi bộc lưu tuyền, vân vụ mờ ảo, hà quang vạn đạo, hết thảy đều có vẻ mờ mịt mà tường hòa. Trên đường đi, Lão Sơn Dương cùng Hắc Hùng Tinh rất nhanh liền vô cùng quen thuộc, hai người kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, thập phần thân mật. Lăng Tiêu cũng biết, Tam Thánh Động mặc dù là một trong 72 động, nhưng thực lực của Tam Thánh Động cũng không mạnh. Đại ca Kim Sư Vương chính là một vị thánh vương, nhị ca Bạch Ưng Đại Thánh cùng Hắc Hùng Đại Thánh giống nhau, đều là tu vi viên mãn của đại thánh cảnh. Thủ hạ còn tụ tập hơn 1.000 tiểu yêu, phất cờ hò hét cho tam huynh đệ bọn họ. Tam Thánh Động là nơi đóng quân của bọn họ ở Vạn Yêu Đảo, địa bàn chân chính của bọn họ ở Tam Thánh Đảo, lúc này đây là vì tham gia Vạn Yêu Đại Hội mới đi tới Vạn Yêu Đảo. Căn cứ miêu tả của Hắc Hùng Tinh, Kim Sư Vương hào sảng khí phách, cực kỳ bao che khuyết điểm, đối đãi với hai đệ đệ đều rất chiếu cố, Bạch Ưng Đại Thánh tính tình cao ngạo, thực lực siêu tuyệt, chỉ có Hắc Hùng Tinh thực lực yếu nhất. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu ba người đi theo Hắc Hùng Đại Thánh, rơi vào trong một ngọn núi khí thế hùng vĩ. Tam đệ, ngươi đi ra ngoài một chuyến, như thế nào còn dẫn theo ba vị khách quý đến Tam Thánh Động của ta? Bọn họ vừa mới dừng lại ở sườn núi trước một tòa sơn động, nhất thời liền nghe được một đạo tiếng cười to sang sảng truyền đến. Từ trong sơn động đi ra một đại hán đầu sư tử thân người, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay múa, tản ra ánh nắng vàng rực rỡ, ánh mắt thâm thúy vô cùng, thoạt nhìn thập phần hào sảng. Bên cạnh đại hán đầu sư tử, còn có một thanh niên mặc áo bào trắng, đầu ưng, ánh mắt sắc bén mà cao ngạo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người Lăng Tiêu, lộ ra một tia đề phòng. Hai người này tự nhiên chính là đại ca cùng nhị ca của Hắc Hùng Tinh, Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh của Tam Thánh Động. Đại ca, nhị ca, ba vị huynh đệ này chính là ta kết bạn anh hùng hào kiệt, Lăng Thiên Đại Thánh, Thôn Thiên Đại Thánh cùng Thông Thiên Đại Thánh. Hắc Hùng Tinh hàm hậu cười nói. Bái kiến Kim Sư Vương, Bạch Ưng Đại Thánh, hai vị quả nhiên như Hắc Hùng Đại Thánh nói, hào sảng đại khí, tuấn lãng bất phàm, tiểu đệ cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Tiêu khẽ cười nói. các ngươi nếu là Hắc Hùng bằng hữu, đó chính là bằng hữu của chúng ta, các ngươi cứ việc ở lại Tam Thánh Động, chúng ta tuyệt sẽ không có bất kỳ bạc đãi nào. Kim Sư Vương ha ha cười nói, trong con ngươi tinh mang lóe ra. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt Kim Sư Vương thập phần cường đại, tuy rằng Tu Vi chẳng qua là bình thường Thánh Vương, nhưng hẳn là loại nào đó thượng cổ dị chủng, huyết khí ngập trời, thân thể kiên cố, tích lũy vô cùng hùng hậu. Mà Bạch Ưng Đại Thánh thoạt nhìn vô cùng lãnh ngạo, quanh thân lượn lờ một cỗ kiếm ý cường đại, khiến cho cả người đều là sắc bén vô cùng, tựa như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Đa tạ Kim Sư Vương, lần đầu gặp mặt, cũng không có thứ gì tốt, hai kiện binh khí này liền đưa cho Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh. Lăng Tiêu mỉm cười, trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, trong phút chốc một đao một kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đây là, bảo bối tốt. Kim Sư Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đao quang màu tím sắc bén vô cùng, thần đao tản ra thánh uy, thoạt nhìn giống như bảo ngọc vô hạ, lóe ra bảo quang oánh oánh, làm cho người ta không mở mắt ra được. Trường kiếm màu bạc giống như nước thu mênh mông, trong lúc kiếm khí bốc lên, có tiếng lôi đình, làm cho hư không bốn phương đều ong ong chấn động, cho dù là Bạch Ưng Đại Thánh tính tình cao ngạo, giờ phút này nhìn thấy trường kiếm màu bạc này, cũng là trong lúc nhất thời không rời được ánh mắt. Đao là Tử Dương đao, kiếm là Ngân Quang kiếm, hai kiện bảo vật này không thành kính ý, mong rằng Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh vui vẻ nhận. Lăng Tiêu cười nói, cái này, quá quý giá. Kim Sư Vương hít sâu một hơi, gian nan rời ánh mắt khỏi Tử Dương đao, chậm rãi nói, không sai, vô công bất thụ lộc, huynh đệ chúng ta không thể thụ trọng bảo này. Bạch Ưng Đại Thánh cũng nhàn nhạt nói, đại ca, nhị ca, Lăng Thiên huynh đệ cũng tặng ta một kiện Hỗn Thiên côn, hắn cũng là một phen hảo ý, các ngươi liền nhận lấy đi. Lăng Thiên huynh đệ bọn họ muốn tham gia Vạn Yêu đại hội, cướp lấy Vạn Yêu quả, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đoạt 3 quả Vạn Yêu quả đưa cho bọn họ. Hắc Hùng Đại Thánh lấy Hỗn Thiên côn của mình ra, cười hắc hắc nói, Hỗn Thiên côn, ngươi ra hỏa này, Vạn Yêu quả nơi nào là dễ đoạt như vậy? Còn 3 viên Vạn Yêu quả, lúc này đây chúng ta có thể đoạt được một viên Vạn Yêu quả, chính là đụng đại vận. Kim Sư Vương cười khổ một tiếng nói, trong lòng hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm xác thực đều là trọng bảo, để cho hắn vô cùng động tâm, nhưng tự dưng thụ bảo vật này, trong lòng của hắn cũng là có chút bất an. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân mịt mờ nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Kim Sư Vương, Bạch Ưng Đại Thánh, các ngươi cứ việc nhận lấy hai kiện binh khí này, coi như là thù lao các ngươi mang huynh đệ chúng ta tham gia Vạn Yêu đại hội. Hơn nữa, các ngươi nếu coi ta là bằng hữu, cũng không cần lề mề như vậy, vô duyên chọc người chê cười. Lăng Tiêu cố ý sụ mặt nói. Đã như vậy, Kim Sư Vương cười khổ một tiếng nói. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị người cắt đứt. Lão sư tử, hai kiện bảo bối này ngươi trước mắt, huynh đệ chúng ta liền thay ngươi vui vẻ nhận. Một đạo thanh âm lạnh như băng, âm hàn mà độc ác vang lên trong hư không, trong nháy mắt khiến cho đám người Kim Sư Vương không khỏi biến sắc. Vèo, một đạo tia chớp màu đen bay ngang qua, hướng về Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm cuốn tới, nhanh tới cực điểm. Hắc Xà Vương, ngươi dám? Kim Sư Vương giống giận một tiếng nói, một quyền đánh ra, kim sắc thánh quang nổ tung, trong phút chốc hóa thành một đầu kim sắc cự sư, đột nhiên hướng trong hư không đánh tới. Bùm, tia chớp màu đen ầm ầm vỡ nát, mà Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh cũng nhân cơ hội vội vàng đem Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm thu lại. Trong hư không hiện ra vài đạo thân ảnh khí tức cường đại. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn khuôn mặt hung ác nham hiểm vô cùng, con người lóe ra hàn mang, quanh thân bao phủ yêu khí màu đen, giờ phút này đang gắt gao nhìn chăm chăm Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm trong tay Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh, tràn đầy vẻ tham lam. Phía sau hắn có 4 thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả đại thánh cảnh. Hắc Xà Vương, ngươi là muốn khơi mào chiến tranh sao? Kim Sư Vương tức giận nói. Hắc Xà Vương đồng dạng là một trong 72 động yêu vương, chẳng qua cùng 3 huynh đệ bọn họ có chút ân oán, hắn thật không ngờ Hắc Xà Vương lại lớn mật bao thiên như thế, trực tiếp đến Tam Thánh Động cướp đoạt bảo bối. Cái này căn bản cũng không có đem bọn hắn 3 huynh đệ để vào mắt, dù là Kim Sư Vương tính tình trung hậu, giờ phút này cũng là không khỏi tức giận. Lão sư tử, chỉ bằng các người này 3 cái phế vật, liền hóa hình đều làm không được hoàn toàn hóa hình, có tư cách gì có được này 2 kiện bảo vật? Hắc Xà Vương cười lạnh một tiếng nói. Lời nói của Hắc Xà Vương làm cho Kim Sư Vương, Bạch Ưng Đại Thánh và Hắc Hùng Đại Thánh đều nổi giận, máu tươi cả người bắt đầu khởi động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lạnh như băng. Không thể hoàn toàn hóa hình, đây là chỗ đau lớn nhất của 3 huynh đệ bọn họ, quan trọng nhất vẫn là bởi vì huyết mạch bọn họ hỗn tạp, cho nên chỉ có thể giữ lại bộ dáng hiện tại, mà không giống Hắc Xà Vương như vậy trực tiếp hóa hình thành người. Lời nói của Hắc Xà Vương, cơ hồ trong nháy mắt khiến 3 huynh đệ bọn họ nổi giận. Hắc Xà Vương, ngươi đang muốn chết? Kim Sư Vương lạnh giọng nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Không nói ngươi đánh không lại ta, coi như là ngươi đánh thắng được ta, ngươi dám giết ta sao? Đại ca của ta thế nhưng là Bạch Long Vương, lão nhân gia hắn nếu là ra tay, ngươi đều mất mạng đi tham gia vạn yêu đại hội. Hắc Xà Vương ngạo nghễ cười nói, không hề để ba huynh đệ Kim Sư Vương vào mắt. Bạch Long Vương thì thế nào? Ba huynh đệ chúng ta có thể giết không thể nhục. Bạch Ưng Đại Thánh gầm lên một tiếng. Bất quá nhắc tới Bạch Long Vương, trong ánh mắt ba người bọn họ vẫn không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Bạch Long Vương chính là một trong 72 yêu vương đứng đầu nhất, đồng thời cũng là một trong 4 vị đại yêu vương, thực lực sâu không lường được, đã từng xé nát yêu vương. Chính là bởi vì kiêng kỵ Bạch Long Vương, cho nên ba huynh đệ Kim Sư Vương ở trong tranh đấu với Hắc Xà Vương mới có thể một mực bị vây trong trạng thái nhẫn nhịn, dẫn đến Hắc Xà Vương càng ngày càng không kiêng nể gì. Ba tên phế vật, hôm nay bổn vương tâm tình tốt, không muốn tìm các ngươi phiền toái, đều cút ngay cho ta. Hắc Xà Vương khinh thường cười nói. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ba người Lăng Tiêu, hắn từ trên cao nhìn xuống đánh giá ba người Lăng Tiêu, thần sắc ngạo nghễ mà lạnh lùng. Tiểu tử, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi là đến từ Tây Phương phiến đại lục kia đi. Trách không được sẽ có loại bảo bối tốt này. Đem bảo bối trên người các ngươi đều giao ra đây, bổn vương có thể che chở các ngươi, như thế nào? Hắc Xà Vương đạm mạc nói, dùng một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Bọn họ là khách quý của ta, nếu ngươi dám ra tay với bọn họ, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy Hắc Xà Vương ương ngạnh như thế, Kim Sư Vương cũng nổi giận, trong con ngươi bao phủ một tầng sát ý huyết sắc. Ngươi đang nói chuyện với ta? Lăng Tiêu thản nhiên cười, hứng thú nhìn Hắc Sắc Vương đạo trong hư không. Hắn còn tưởng rằng yêu tộc của Vô Tận Hải Đảo này đều là thập phần thuần phác hàm hậu, nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai rồi, thuần phác hàm hậu chỉ có 3 người Hắc Hùng Tinh mà thôi, đối với những người khác mà nói, vẫn là một thế giới cả lớn nuốt cả bé. Dám ở trước mặt huynh đệ chúng ta kiêu ngạo. Tiểu Hắc Xà, tới đây, để ra ra dạy ngươi làm người như thế nào? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Lão Sơn Dương, tên này là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Chúng ta thật sự là quá thất bại, vậy mà bị một tên nhà quê cho khinh bỉ. Vô Lương đạo nhân cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Đồ con kiến hôi, các ngươi là muốn cự tuyệt Hắc Xà Vương vĩ đại sao? Ánh mắt Hắc Xà Vương phát lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương nói. Hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu ba người tu vi, bất quá là đại thánh cảnh mà thôi, tu vi như vậy trong mắt hắn chính là con kiến hôi, thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên căn bản không sợ Hắc Xà Vương, thậm chí còn đang mở miệng trào phúng. Hắc Xà Vương lập tức cảm giác bị khiêu khích. Lăng Tiêu, lần này nhường cho ta tới dạy cho tên ngu xuẩn này làm người như thế nào? Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Hắn lúc trước luyện hóa nhiều bản nguyên đan như vậy, tu vi cũng là đột phá đến đại thánh cảnh trung kỳ. Đại thánh cảnh trung kỳ đối mặt một tôn thánh vương, nếu là những người khác khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đối với Lão Sơn Dương mà nói, đầu Hắc Xà Vương này chính là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Lão Sơn Dương sợ Lăng Tiêu một cái tát đập chết Hắc Xà Vương, cho nên trực tiếp nhảy ra. Người muốn chết? Trong con người Hắc Xà Vương bịt kín một tầng sát ý huyết sắc. Hắc Xà Vương, người dám dương oai ở tam thánh động của ta? Kim Sư Vương giống giận một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được Hắc Xà Vương trên người tản mát ra sát ý. Người điên này dĩ nhiên thật sự tính toán tại Tam Thánh Động đối Lăng Tiêu ba người xuất thủ. Đồng thời trong lòng Kim Sư Vương đối với Lăng Tiêu ba người lại có chút oán niệm, ba người này thực lực không đủ, nhưng ngoài miệng cũng không buông tha người, hai ba câu nói liền đem Hắc Xà Vương cho chọc giận. Cái này chỉ sợ cũng khó kết thúc. Kim Sư Vương, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương, Kim Sư Vương ba huynh đệ giao cho các ngươi. Hắc Xà Vương đột nhiên nhìn về phía Kim Sư Vương. Trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Cái gì? Kim Sư Vương biến sắc, răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không thần quang lóe ra, trong phút chốc hai đạo khí tức cường đại vô cùng xuất hiện ở bên người Hắc Xà Vương, mơ hồ đem Kim Sư Vương ngăn cản. Đó là một người mặc thanh bào trung niên nhân cùng một người mặc hắc bào khôi ngô đại hán, khí huyết cường đại, ánh mắt sắc bén, thực lực cường đại vô cùng. Kim Sư Vương, người ba lần bảy lượt đắc tội Hắc Xà Vương, hôm nay chính là tử kỳ của ba huynh đệ các ngươi. Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, Kim Sư Vương, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu là ngươi hiện tại quỳ gối Hắc Xà Vương trước mặt cầu xin tha thứ, có lẽ hắn còn có thể buông tha ngươi. Hắc Báo Vương cũng âm trầm cười nói. Hắc Xà Vương, nguyên lai ngươi hôm nay chính là muốn tới giết ta sao? Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương, ngươi thật đúng là đại thủ bút a, vậy mà đem hai người bọn họ đều mời tới. Kim Sư Vương ha ha cười nói, trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Hắn rốt cục hiểu được. Hắc Xà Vương căn bản không phải trong lúc vô tình đi qua, mà là hướng về phía ba huynh đệ bọn họ tới, ngay cả Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều mời tới, là trăm phương ngàn kế muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Về phần vừa mới ra tay cướp đoạt Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm, bất quá là nhất thời nóng vội mà thôi. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương cũng là 72 động yêu vương, tuy rằng xếp hạng thấp cùng Kim Sư Vương sấp xỉ, nhưng hai đại yêu vương liên thủ, bọn họ ba huynh đệ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Về phần mấy người bọn họ bất quá là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, mấy ngàn vạn năm, rốt cục lại có người của Tây Phương Đại Lục đi tới hải đảo vô tận, trên người bọn họ khẳng định có rất nhiều bảo bối. Kim Sư Vương, ngươi thật đúng là tán tài đồng tử của bổn tọa a, ha ha ha, Hắc Xà Vương càn rỡ phá lên cười. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân nhìn nhau, đều là có chút im lặng. Tôn Hắc Xà Vương này là đầu óc thật sự có vấn đề, hay là thất tâm điên? Cũng bởi vì cùng Kim Sư Vương có chút ân oán, liền không tiếc mang theo Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đến đánh chết Kim Sư Vương. Đây quả thực là một tên ngu xuẩn phát rồ. Bất quá, nếu không phải Lăng Tiêu ba người đi tới Tam Thánh Động, chỉ sợ Kim Sư Vương ba huynh đệ thật đúng là có thể sẽ chết ở Hắc Xà Vương trong tay. Động thủ. Theo Hắc Xà Vương quát lạnh một tiếng, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương trong phút chốc phát ra lực lượng chấn động cường đại vô cùng, hướng Kim Sư Vương giết tới. Lăng Thiên huynh đệ, các ngươi đi mau. Là chúng ta liên lụy các ngươi mau trốn đi, Kim Sư Vương giống to một tiếng nói. Bất quá lời của hắn còn chưa nói xong, Thiên Lang Vương liền giết tới, sắc bén lang chảo cắt phá hư không, trực tiếp hướng về phía Kim Sư Vương trái tim móc đi. Gào thét, trong miệng Kim Sư Vương phát ra một tiếng giống giận. Huyết khí xung quanh bốc lên, bộ lông màu vàng bay múa, một quyền đánh ra, cùng Thiên Lang Vương chiến cùng một chỗ. Mà Hắc Hùng Đại Thánh cùng Bạch Ưng Đại Thánh, cũng là cùng Hắc Báo Vương đại chiến cùng một chỗ, bất quá hai người bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Báo Vương, vừa giao thủ liền rơi vào hạ phong. Con sư tử này còn rất có nghĩa khí a. Lão Sơn Dương có chút thưởng thức nói. Ba người các ngươi nghĩ xem chết như thế nào? Hắc Xà Vương lạnh giọng nói, cất bước hướng Lăng Tiêu ba người đi tới, một cỗ khí thế cường đại áp bách xuống, băng hàn thấu xương, âm lãnh tới cực điểm. Trong lòng Hắc Xà Vương vô cùng hưng phấn, trong truyền thuyết Tây Phương Đại Lục tràn ngập bảo vật vô tận, các loại thần binh lợi khí, thần đan rượu dược tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc yêu tộc của vô tận hải đảo đều quá ngốc, ngay cả tu luyện cũng không hiểu lắm, chớ đừng nói chi là luyện đan luyện khí. Cho nên đại bộ phận yêu tộc đều không có binh khí. Nhưng trong 72 động yêu vương, trong tay mấy vị đại yêu vương và yêu vương xếp hạng cao đều có binh khí cường đại, trong truyền thuyết chính là từ trong tay cường giả từ Tây Phương Đại Lục đi tới nơi này lấy được. Nếu là có thể bắt được trước mắt này ba tên gia hỏa, nghiêm hình tra tấn, Hắc Xà Vương liền có thể đạt được bọn họ ba cái trên người bảo vật. Nghĩ tới đây, Hắc Xà Vương liền hưng phấn không thể kiềm chế. Trong mắt hắn, ba người Lăng Tiêu chính là ba bảo khố di động. Hắc Xà Vương, không bằng chúng ta đánh cược một chút được không? Lão Sơn Dương đi ra, mỉm cười nói. Đánh cuộc cái gì? Ba người các ngươi nhất định phải chết trong tay bổn vương. Hắc Xà Vương cười lạnh nói. Nếu là ngươi thắng ta, ta liền đem bảo bối trên người ta đều cho ngươi, nếu là ngươi thua, vậy ngoan ngoãn bị ta làm thịt, như thế nào? Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói. Không thành vấn đề, ta đáp ứng. Bản vương làm sao có thể thua? Không đúng, tiểu tử ngươi dám đùa giỡn ta. Hắc Xà Vương cười lạnh một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Bất quá vừa mới đáp ứng xuống, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhất thời phẫn nộ nhìn chằm chằm Lão Sơn Dương, người này lại dám đùa giỡn vĩ đại Hắc Xà Vương. Lão Sơn Dương muốn thua, bảo bối trên người tự nhiên đều là Hắc Xà Vương, nhưng tên hỗn đàn này lại nói muốn làm thịt vĩ đại Hắc Xà Vương. Loại ý niệm này không nên có, đây chính là khinh nhờn. Đến đây, để cho gia gia ta dạy cho ngươi nên như thế nào là một cái đủ tư cách yêu vương, tựa như ngươi như vậy thổ bao tử, nếu là đặt ở yêu giới đại lục, đã sớm bị người cho đánh chết, sau đó rút gân lột ra nấu canh uống. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, a, tức chết bản vương. Bản vương muốn làm thịt ngươi. Hắc Xà Vương tức giận đến thất khiếu sinh yên, nhất thời một bước bước ra, giống như quỷ mị hướng Lão Sơn Dương đánh tới, sau đó lăng không, một trưởng đánh ra, trưởng ấn màu đen giống như núi cao chấn áp xuống. Hắc Xà Vương dù sao cũng là thánh vương cảnh cường giả, vừa ra tay liền ẩn chứa cường đại thánh vương uy áp, lực lượng cường đại vô cùng, vượt xa đại thánh cường giả. Bất quá Lão Sơn Dương xem ra, Hắc Xà Vương cùng Tô Tú Nương so ra kém xa. Giống như Hắc Xà Vương ngu xuẩn như vậy, chỉ sợ đều dùng Tô Tú Nương ra kiếm thứ hai, một kiếm liền chém chết. Bùm! Lão Sơn Dương không tránh không né, giơ móng dê lên trực tiếp va chạm với Hắc Xà Vương. Trong hư không truyền đến tiếng nổ ầm ầm, tốc độ của Lão Sơn Dương nhanh đến cực hạn, trong hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, khiến Hắc Xà Vương trong lúc nhất thời căn bản không tập trung được chân thân Lão Sơn Dương ở nơi nào. Bùm! Bùm! Bùm! Lão Sơn Dương ra tay tốc độ đồng dạng là cực nhanh, từng đạo quyền ấn màu đen giống như ngôi sao từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp oanh vào Hắc Xà Vương trên người. Hắc Xà Vương đầu thình lình đều là trúng mấy quyền, nhất thời để cho hắn kêu thảm một tiếng, cảm giác được choáng váng hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen. Trên người hắn lại càng không biết đã trúng bao nhiêu quyền, cả người đều truyền đến đau nhức thấu tim. Hỗn đản, chết cho ta! Hắc Xà Vương giống giận một tiếng, đột nhiên há to miệng, trực tiếp phun ra một cỗ hỏa diễm màu đen, ẩn chứa băng hàn thấu xương khí tức, phảng phất có thể trực tiếp đem người linh hồn đóng băng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như một mảnh biển lửa màu đen. Tàn ảnh Lão Sơn Dương lưu lại tự nhiên rất nhanh đã bị chôn vùi, chỉ còn lại có một đạo chân thân, tặc hề hề xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hắc Xà Vương, quanh thân phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí, ẩn chứa lực thôn phệ cường đại, đem ngọn lửa màu đen bốn phía đều thôn phệ không còn. Đó là ngọn lửa bổn mạng của Hắc Xà Vương, nhưng căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn gì đối với Lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương thi triển thôn thiên bí thuật, thôn thiên thánh giới hiển hóa ra, không gì không nuốt, Hắc Xà Vương bổn mạng hỏa diễm tự nhiên cũng giống như vậy, trực tiếp đã bị Lão Sơn Dương cho cắn nuốt. Lão Sơn Dương cười híp mắt nhìn Hắc Xà Vương, sau đó một móng hung hăng nện xuống. A, trong miệng Hắc Xà Vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Yêu thánh yêu vương trên hải đảo vô tận này, giống như cũng không có tu luyện qua thánh pháp thiên công cường đại, chỉ là dựa vào thiên phú thần thông cùng nhục thân cường đại của mình để chiến đấu. Ta rất tò mò bọn họ không có hệ thống truyền thừa cùng tu luyện, là như thế nào tu luyện tới đại thánh cảnh thậm chí là thánh vương cảnh. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Hắn và Vô Lương đạo nhân cũng không nhúng tay vào chiến đấu. Vô luận là chiến đấu giữa Hắc Xà Vương và Lão Dương Sơn cũng tốt, hay là chiến đấu giữa Kim Sư Vương và Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương, tất cả đều lộ ra rất nhiều vấn đề. Những yêu vương này chẳng những không có binh khí cường đại, hơn nữa cũng không có tu luyện qua cường đại thánh pháp thiên công, ngoại trừ thiên phú thần thông ở ngoài, chính là dựa vào cường đại thân thể hoặc là tốc độ đến chiến đấu. Giống như là Hắc Xà Vương thiên phú thần thông, chính là kia có thể đóng băng hết thảy ngọn lửa màu đen, mặc dù xác thực bất phàm, nhưng Hắc Xà Vương kỹ xảo cũng rất thô ráp, lực lượng ngưng mà không thực, rất khó đối với Lão Sơn Dương tạo thành cái gì thương tổn. Ngoại trừ hắc sắc hỏa diễm ở ngoài, chính là va chạm, ra quyền, quét ngang, hoặc là lấy cực tốc đến xung sát, đều là tại lợi dụng yêu thú cường đại thân thể tại tác chiến. Tuy rằng thoạt nhìn từng quyền đến thịt, hết sức kịch liệt, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng không thể không nói phương thức tu luyện của vô tận hải đảo quá lạc hậu, thậm chí có chút thiên về thời kỳ hồng hoang thượng cổ. Yêu vương như vậy, Lăng Tiêu rất muốn nói ta muốn đánh 10 cái. Hải đảo vô tận ngăn cách với thế giới bên ngoài, rất có thể là địa phương mất mát thời thượng cổ, giữ lại pháp môn chiến đấu nguyên thủy, nhưng không có được truyền thừa cường đại, cho nên mới biến thành như bây giờ. Vô Lương đạo nhân cũng chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn ra được, vô luận là Hắc Xà Vương hay là Kim Sư Vương cũng được, khí huyết cường thịnh, sinh mệnh bản nguyên bằng bạc, tích lũy vô cùng hùng hậu, thậm chí so với những thánh vương ở yêu giới đại lục còn khủng bố hơn. Chỉ là bọn họ không có một thân lực lượng, không biết sử dụng như thế nào thôi. Nếu ta thu phục 72 động yêu vương này, sau đó truyền thụ thánh pháp thiên công cho bọn họ, người nghĩ thế nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. Ý nghĩ này của ngươi thật sự là to gan lớn mật, phải biết rằng 72 động yêu vương chỉ là gọi chung, có chút cường đại động phủ không chỉ có một tôn yêu vương, toàn bộ vô tận hải đảo cộng lại, chỉ sợ đều có mấy trăm tôn yêu vương cường giả. Vô Lương đạo nhân cả kinh, nhưng lập tức cũng có chút động tâm. Hải đảo vô tận này trong mắt người khác là cấm địa, nhưng Lăng Tiêu xem ra quả thực chính là động thiên phúc địa, nhiều cường giả yêu vương như vậy, nói riêng thực lực mà nói, chỉ sợ còn không bằng đại thánh yêu giới đại lục. Bất quá những tên này cảnh giới đã đạt tới, chỉ cần tu luyện một ít cường đại chiến pháp thần thông, lập tức liền có thể bộc phát ra cường đại chiến lực. Phải biết rằng, Lăng Tiêu ở thiên ngục giới cũng bất quá chỉ có mười mấy tôn thánh vương thủ hạ, cái này 72 động yêu vương nếu là có thể toàn bộ thu phục, Lăng Tiêu dưới trướng lực lượng lập tức có thể tăng vọt. Bất quá muốn thu phục 72 động yêu vương, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng, cần cẩn thận mưu đồ một phen. Ầm ầm, trận chiến giữa Hắc Xà Vương và Lão Dương Sơn ngay từ đầu đã được định trước. Thiên phú thần thông của hắn không thương tổn được Lão Sơn Dương, ngược lại bị Lão Sơn Dương thôn thiên bí thuật không ngừng cắn nuốt, tốc độ lại không có Lão Sơn Dương nhanh, ra quyền lực lượng cùng kỹ xảo cũng không bằng Lão Sơn Dương, cho nên rất bi kịch trở thành một cái bia ngắm sống. Lão Sơn Dương nắm đấm không ngừng nện vào Hắc Xà Vương trên người, để cho hắn kêu thảm thiết liên tục, trong miệng thậm chí bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đừng đánh. Ta nhận thua, Hắc Xà Vương ôm đầu chạy trối chết, trong ánh mắt nhìn về phía Lão Sơn Dương tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Một trận chiến này quả thực chính là đánh nát thế giới quan của hắn, hắn nghĩ không ra chỉ là một tôn đại thánh, làm sao có thể đánh thắng hắn đường đường là thánh vương. Hơn nữa, lão Sơn Dương vô luận là thi triển thần thông chiến pháp hay là quỷ dị tốc độ, đều làm cho Hắc Xà Vương chưa từng nghe thấy, triệt để đem hắn cho đánh sợ. Ngươi không phải vĩ đại Hắc Xà Vương sao? Ngạo khí của ngươi đi đâu rồi? Tới tới, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp, để ra ra ta dạy ngươi làm sao làm yêu. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, lại là một móng đạp vào đầu Hắc Xà Vương, nhất thời làm cho Hắc Xà Vương lảo đảo lui về phía sau, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lão Sơn Dương trong lòng vô cùng khoái ý, hắn trước đó thậm chí cảm thấy muốn toàn lực một trận chiến mới có thể đánh bại Hắc Xà Vương, nhưng thật không ngờ người này vậy mà không chịu nổi như thế, ngoại trừ hắc sắc hỏa diễm bên ngoài, vậy mà sẽ không bất kỳ thần thông bí pháp, chỉ là bằng vào cường đại thân thể đến chiến đấu. Đại ca ta là Bạch Long Vương, hắn là một trong tứ đại yêu vương, Hắc Xà Vương giận dữ, có bản lĩnh để cho hắn đi ra cùng gia gia ta đại chiến 300 hiệp. Phế vật, ta liền quá đáng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, bộ dáng thập phần đáng đánh, đánh cho Hắc Xà Vương chạy trối chết, không ngừng cầu xin tha thứ. Bùm! Cuối cùng, Lão Sơn Dương một cước đem Hắc Xà Vương đá vào trong đại địa, lấy Hắc Xà Vương làm trung tâm, bốn phía xuất hiện từng đạo dày đặc tê dại mạng nhện vết nứt, Hắc Xà Vương giống như là một con chó chết bình thường nằm ở nơi nào, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lão Sơn Dương cũng cuối cùng là ra một ngụm ác khí trong lòng. Cái gì? Xa xa, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đang cùng ba huynh đệ Kim Sư Vương đại chiến, đều là không khỏi cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lão Sơn Dương kia chỉ có tu vi đại thánh cảnh, lại đem Hắc Xà Vương đánh thành như vậy. Thật kinh khủng. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt sinh ra một tia thoái ý. Nếu là ba tên kia đều là cường đại như thế, vậy kết cục của bọn họ chỉ sợ sẽ không tốt hơn Hắc Xà Vương chỗ nào. Thôn Thiên huynh đệ lại mạnh như vậy. Ha ha ha. Thiên Lang Vương, ngươi còn muốn giết ta? Đi chết đi! Kim Sư Vương thấy một màn như vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ, nhất thời khí thế đại thịnh, khí tức kinh khủng xung quanh bộc phát ra, một quyền đem Thiên Lang Vương đánh bay ra ngoài. Lão Sơn Dương huynh đệ, mau tới giúp ta! Con báo chết này quá mạnh mẽ! Hắc Hùng Tinh cũng vui mừng quá đỗi, tuy rằng cầm Hỗn Thiên Côn trong tay không ngừng ngăn cản, nhưng vẫn rơi vào hạ phong, vội vàng cầu viện Lão Sơn Dương. Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương, Hắc Xà Vương đã đền tội, các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Lão Sơn Dương hăng hái nói. Quá sảng khoái. Hắn chưa từng có sảng khoái như vậy, lấy tu vi đại thánh cảnh, không phí nhiều sức liền đem một tôn thánh vương bạo đánh một trận. Hắc Xà Vương mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đúng là một tôn thánh vương hàng thật giá thật. Lão Sơn Dương ánh mắt tại Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương trên người liếc qua, có phải hay không muốn nếm thử một đánh hai đây? Chúng ta đi. Sau khi nghe Lão Sơn Dương nói, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều chấn động cả người, nhìn nhau nháy mắt thoát ly chiến đấu, sau đó bay về phía xa xa. Hai vị yêu vương này lại chạy trốn rồi. Lão Sơn Dương nhất thời trợn tròn mắt, hắn nguyên bản còn dự định lấy một địch hai, độc chiến Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương, nhưng thật không ngờ hai người này lại không có tiết tháo như thế, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Hỗn đản, trốn chỗ nào? Lão Sơn Dương có vẻ hơi hổn hển, giống to một tiếng, trong nháy mắt liền tung người đuổi theo hai đại yêu vương. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương mặc dù ở Lão Sơn Dương thoạt nhìn chiến lực không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là hai tôn yêu vương, thời điểm chạy trốn vẻn vẹn chỉ dựa vào thân thể cường đại, liền có được cực tốc, thừa dịp Lão Sơn Dương ngây người, bọn họ liền bay ra khỏi Tam Thánh Động. Nếu hai vị đã đến, vậy vẫn là lưu lại đi. Bên tai Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt. Cảm giác được trước mắt nở hoa, Lăng Tiêu trên mặt tươi cười ngăn ở trước mặt hai người bọn họ. Cút ngay. Làm chúng ta nóng nảy, chúng ta liền tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương nói, trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Thậm chí còn có một tia ủy khuất. Đúng vậy, chính là ủy khuất. Quả thực là quá khi dễ người, mấy người đến từ Tây Phương Đại Lục này, ỷ vào chính mình có được thánh pháp thiên công cường đại, đến vô tận hải đảo xính uy phong, ở trước mặt những yêu vương đáng thương này tìm cảm giác tồn tại. Hơn nữa Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương có thể cảm giác được, Lăng Tiêu cho bọn hắn cảm giác so với Lão Sơn Dương càng thêm nguy hiểm. Bọn họ bị ai cảm giác được, chỉ sợ coi như là hai người bọn họ cộng lại, cũng không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Không thể nào, các ngươi đường đường là hai yêu vương, ngay cả một đại thánh cũng không dám đánh một trận. Lăng Tiêu ánh mắt cổ quái nói. Hắn cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được có một loại ỷ thế hiếp người cảm giác. Nhưng hai người trước mắt này, cường giả thánh vương cảnh, bọn họ chỉ có tu vi đại thánh, sao có thể có loại cảm giác cổ quái này? Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đúng không? Các ngươi chạy cái gì chạy? Là các ngươi khí thế hung hăng muốn tới tìm Kim Sư Vương phiền toái, hiện tại như thế nào muốn chạy trốn? Lão Sơn Dương chậm rãi chạy tới nói. Ba vị huynh đệ, hai tên hỗn đản này cùng Hắc Xà Vương đều là cá mè một lứa, ngàn vạn lần không thể đem bọn họ thả đi. Ba huynh đệ Kim Sư Vương cũng chạy tới nói. Giờ phút này, Kim Sư Vương, Bạch Ưng Đại Thánh cùng Hắc Hùng Đại Thánh nhìn về phía Lăng Tiêu, ba người trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ kính nể. Bọn họ thật không ngờ đây đối với Tam Thánh Động mà nói vốn là đại nguy cơ khó có thể ngăn cản, lại dễ dàng giải quyết như thế. Các ngươi đây là khi dễ người. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương quả thực muốn khóc. Hai vị yêu vương, không bằng chúng ta đánh cược một cái được không? Lão Sơn Dương tầm thường xoay tròn con ngươi, hắc hắc cười nói. Đánh cuộc cái gì? Thiên Lang Vương vô cùng cảnh giác hỏi. Hai người các ngươi cùng ta đánh một trận, những người khác không nhúng tay, nếu là các ngươi thắng ta liền thả các ngươi rời đi. Lão Sơn Dương cười nói. Giao ra bổn mạng nguyên thần. Đừng mơ tưởng. Yêu tộc vĩnh viễn không làm nô. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều biến sắc, trong nháy mắt trong ánh mắt tràn ngập địch ý cùng thần sắc điên cuồng, phảng phất một lời không hợp liền muốn cùng Lão Sơn Dương liều mạng. Yêu tộc vĩnh viễn không là nô lệ. Các ngươi cứ như vậy nhận định các ngươi sẽ thua. Lão Sơn Dương có chút im lặng. Hai tên này thực lực không mạnh, nhưng là chết não, thậm chí ngay cả đánh cược một phen dũng khí đều không có. Chúng ta nếu là thua, có thể trở thành tùy tùng của ngươi, cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, đi theo ngươi vạn năm. Hắc Báo Vương cũng vô cùng cố chấp nói. Linh hồn khế ước là đồ chơi gì? Lão Sơn Dương có chút tò mò hỏi. Thôn Thiên huynh đệ, ngươi có điều không biết, linh hồn khế ước chính là một loại thập phần cổ xưa khế ước, nghe đồn chính là yêu đế đại nhân lưu lại, ký kết linh hồn khế ước về sau, liền tuyệt đối không thể phản bội, giống như huynh đệ bình thường, nhất định phải lẫn nhau trung thành. Kim Sư Vương giải thích. Linh hồn khế ước yêu đế lưu lại. Chẳng lẽ hải đảo vô tận này có quan hệ gì với yêu đế sao? Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra bọn họ cũng không phải trong lúc vô tình đi tới hải đảo vô tận, có lẽ cự thú trong cỗ quan tài kia chính là thi thể yêu đế cũng không nhất định. Nếu như vô tận hải đảo cùng yêu đế có quan hệ gì, vậy nơi này nhất định cất giấu bí mật lớn nào đó. Ký kết linh hồn khế ước cũng không có vấn đề, nói như vậy các ngươi là đồng ý cùng ta một trận chiến. Lão Sơn Dương trợn trắng mắt nói. Tuy rằng giao ra bổn mạng nguyên thần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, từ nay về sau sinh tử đều ở trong khống chế, nhưng là cái này linh hồn khế ước nghe cũng đáng tin cậy, chỉ cần bọn hắn không phản bội, Lão Sơn Dương tự nhiên cũng sẽ không giết bọn hắn. Ngươi xác định bọn họ sẽ không tham gia chiến đấu giữa chúng ta? Thiên Lang Vương có chút hồ nghi hỏi. Ta đương nhiên xác định, các ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng yêu vương. Hai người chiến ta một người, còn như thế lề mề đấy, muốn chiến liền chiến, bằng không ta liền trực tiếp làm thịt các ngươi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, chờ chúng ta thắng ngươi, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương nhìn nhau, đều gật đầu nói. Ít nói nhảm. Chờ các ngươi thắng ta rồi nói sau. Lão Sơn Dương hét lớn một tiếng, trong ánh mắt hiện ra chiến ý vô cùng cường đại, nháy mắt đánh tới Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương. Bùm! Lão Sơn Dương một quyền đánh ra, màu đen quyền ấn cổ xưa mà thần bí, phảng phất ẩn chứa một cỗ thôn phệ vạn vật lực lượng, ngang trời hướng hai đại yêu vương chấn áp xuống. Lão Sơn Dương không chỉ là tu luyện thôn thiên bí thuật, càng là chiếm được thôn thiên đế quân truyền thụ thôn thiên kinh, một thức thôn thiên tạo hóa quyền này, chính là thôn thiên kinh bên trong ghi chép cường đại đế thuật, giờ phút này bị Lão Sơn Dương thi triển ra, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng ba động. Giết! Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều là sắc mặt nghiêm túc, trong con người cũng là lộ ra chiến ý điên cuồng, một đám quanh thân huyết khí ngút trời, đánh về phía Lão Sơn Dương. Bọn họ đều cảm giác được thôn thiên tạo hóa quyền cường đại, nhưng thần là yêu vương, bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình, tuy rằng Lão Sơn Dương thi triển đế thuật làm cho bọn họ rất hâm mộ, nhưng trận chiến này bọn họ cũng không phải là không có hy vọng. Ầm ầm, Thiên Lang Vương ngửa mặt lên trời giống giận. Trong phút chốc trong miệng phát ra một cỗ sóng âm vô cùng khủng bố, trong hư không hiện ra một vầng trăng tròn thần bí, chung quanh vầng trăng tròn bao phủ bão táp mãnh liệt, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Đây là bản mệnh thần thông của Thiên Lang Vương, Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Loại này cường đại âm ba thần thông, thậm chí có thể trực tiếp chấn sát yêu thánh, coi như là yêu vương cũng sẽ bị thương nặng. Hắc Báo Vương cũng rít gào một tiếng, hướng trái tim Lão Sơn Dương chụp tới. Móng vuốt của hắn trong nháy mắt biến thành màu lam u ám, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách hết thảy, hư không bốn phía đều trong nháy mắt vỡ nát ra. Tê Thiên Thần Chảo. Đối mặt Lão Sơn Dương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều là không hẹn mà cùng tế khởi cường đại nhất thiên phú thần thông. Bùm. Sóng âm do Thiên Lang Khiếu Nguyệt biến thành, giống như thực chất, trong nháy mắt liền phóng về phía thức hải của Lão Sơn Dương, làm cho cả người Lão Sơn Dương chấn động, trong lúc nhất thời lại giống như là sững sờ ở nơi đó. Mà Tê Thiên Thần Chảo của Hắc Báo Vương cũng là xuyên thấu hư không mà đến, sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đem trái tim của Lão Sơn Dương trực tiếp móc ra. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương thiên phú thần thông ngược lại là rất mạnh, nếu là cẩn thận tham diễn, có lẽ không kém hơn vô thượng thánh pháp. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc. hắn có thể nhìn thấy, Thiên Lang Khiếu Nguyệt cùng Tê Thiên Thần Trảo hai loại thần thông này uy lực phi phàm, hơn nữa phảng phất còn có loại nào đó phát triển tiềm lực. Nhất là Thiên Lang Khiếu Nguyệt, chính là cùng loại với Tổ Long Ngâm một loại âm ba thần thông, nếu là bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ Thánh Vương đều sẽ trúng chiêu. Răng rắc, Lão Sơn Dương phảng phất trực tiếp bị xé nát Thiên Thần Trảo của Hắc Báo Vương. Nhưng là Hắc Báo Vương trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi hướng phía sau một quyền đánh ra. Trước mắt bị hắn xé nát Lão Sơn Dương bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, mà chân chính Lão Sơn Dương xuất hiện ở phía sau hắn, lặng lẽ không một tiếng động hướng về phía hắn một móng gõ tới. Bùm! Lực lượng cực lớn nổ tung, tạo thành một cỗ sóng âm cường đại quét sạch bốn phương, Lão Sơn Dương cùng Hắc Báo Vương đều là đồng thời lui ra. Ngươi làm sao có thể không bị Thiên Lang Khiếu Nguyệt ảnh hưởng? Trong ánh mắt Thiên Lang Vương lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thiên Lang Khiếu Nguyệt là thiên phú thần thông của hắn, cường đại phi phàm, vừa rồi hắn cùng Kim Sư Vương trong một trận chiến, đều không có sử dụng, vốn cho rằng có thể trấn trụ Lão Sơn Dương, sau đó Hắc Báo Vương một kích tất giết, coi như là không thể giết Lão Sơn Dương, cũng có thể đem trực tiếp đánh bại. Chỉ cần đánh bại Lão Sơn Dương, hắn và Hắc Báo Vương có thể an toàn chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lão Sơn Dương căn bản không có bị Thiên Lang Khiếu Nguyệt thần thông ảnh hưởng. Hơn nữa còn không biết lúc nào, thi triển Nazi bí thuật biến mất ở trước mặt bọn họ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chờ các ngươi đầu nhập vào ta, nếu là biểu hiện tốt, ta chưa chắc không thể truyền thụ các ngươi cường đại thánh pháp thiên công. Lão Sơn Dương lạnh nhạt cười nói, lăng không một quyền hướng Thiên Lang Vương đánh tới. Hắn mặc dù nói muốn độc chiến Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương, nhưng không có chút sơ suất nào, dù sao yêu vương trong hải đảo vô tận này, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, nhất định có chỗ đáng khen. Trong nháy mắt Thiên Lang Khiếu Nguyệt bộc phát, Lão Sơn Dương một bên lấy thôn thiên kinh hóa giải sóng âm xông vào trong thức hải, một bên nhân cơ hội rời đi. Bùm! Chiến đấu giữa Lão Sơn Dương cùng Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương trong nháy mắt liền bộc phát, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng kịch liệt, ba người cận thân chém giết, từng quyền đến thịt, mỗi một kích đều ẩn chứa ba động hủy thiên diệt địa. Trận chiến này xem ra Lão Sơn Dương thắng chắc rồi. Vô Lương đạo nhân thản nhiên cười nói. Bất quá Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương cũng là mầm non tốt, một khi chiếm được truyền thừa cường đại, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương cũng là dị chủng man hoang, huyết mạch thiên phú bất phàm, nếu có thể đạt được truyền thừa tương ứng, thực lực lập tức sẽ tăng vọt. Trong Vô Tự Thiên Thư của hắn chẳng những có Thiên Cương 36 bí thuật, còn có Địa Sát 72 bí thuật, tuy rằng hôm nay Vô Tự Thiên Thư cùng thân thể của hắn dung hợp cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn có thể thi triển ra Vô Tự Thiên Thư một ít lực lượng. Nếu là có thể đạt được những này thượng cổ dị chủng huyết mạch, dung nhập vào trong thân thể của hắn, có lẽ là có thể diễn hóa ra Địa Sát 72 bí thuật. Điểm này có lẽ có thể thử một chút. Lăng Thiên huynh đệ, nếu là không có các ngươi, hôm nay chúng ta Tam Thánh Động chỉ sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng. Về sau nếu là hữu dụng được ba huynh đệ chúng ta, cứ việc phân phó, núi đao biển lửa, huynh đệ chúng ta tuyệt không lui về phía sau một bước. Kim Sư Vương vô cùng chân thành nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu huynh đệ cùng chúng ta đều là người một nhà, từ Lăng Tiêu huynh đệ đem Hỗn Thiên Côn cho ta thời điểm, cái mạng này của ta liền giao cho hắn. Hắc Hùng Tinh chẳng hề để ý nói. Đa tạ, ngay cả Bạch Ưng Đại Thánh cao ngạo lạnh lùng cũng ôm quyền thi lễ với Lăng Tiêu, trịnh trọng nói. Tựa như Hắc Hùng nói. Tất cả mọi người là người một nhà, huống hồ cũng là Hắc Xà Vương hùng hổ dọa người trước, các ngươi xem nên xử trí Hắc Xà Vương như thế nào. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Chủ yếu là Kim Sư Vương ba huynh đệ này cho hắn cảm giác không tệ, Hắc Hùng Tinh lúc trước tuy rằng muốn gõ cửa hắn muộn côn, nhưng có thể nhìn ra bọn họ bản tính không xấu, hết sức hàm hậu thuần phác, nếu không Lăng Tiêu lúc trước lấy ra Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm thời điểm, Kim Sư Vương chỉ sợ liền muốn trực tiếp đối với Lăng Tiêu động thủ. Dù sao thoạt nhìn Lăng Tiêu ba người chỉ có tu vi đại thánh cảnh, xuất ra loại bảo bối này, yêu vương nào chỉ sợ đều sẽ sinh ra lòng tham lam cùng mơ ước. Nhưng Kim Sư Vương nhìn thấy Lăng Tiêu đưa ra Tử Dương đao cùng Ngân Quang kiếm, biểu hiện ra chỉ có cảm kích, không có chút nào tham lam. Có thể thủ vững bản tâm, liền đáng giá Lăng Tiêu cao hơn một bậc. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của Bạch Long Vương, nếu chúng ta giết hắn, đó chính là hoàn toàn đắc tội Bạch Long Vương. Trong ánh mắt Kim Sư Vương mặc dù có vẻ giận dữ, nhưng vẫn có chút lo lắng nói. Vị Bạch Long Vương kia rất mạnh sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Trong truyền thuyết, đã đạt tới yêu vương giai đoạn thứ tư, cho nên mới có thể được xưng là đại yêu vương. Kim Sư Vương thần sắc ngưng trọng nói. Giai đoạn thứ tư của yêu vương, thiên tôn sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Nói như vậy, bốn vị đại yêu vương trên vạn yêu đảo đều là cường giả thiên tôn cảnh. Vô Lương đạo nhân cũng không khỏi chấn động cả người. Lúc trước nhìn thấy những yêu vương này chiến lực kém như thế, Vô Lương đạo nhân còn có chút sinh lòng khinh thị, Nhưng nếu như Vô Tận Hải Đảo có thiên tôn cảnh cường giả, vậy thì không giống. Thiên tôn, được xưng là thiên chi tôn giả, chính là thánh đạo tuyệt đỉnh, chiến lực vô cùng, khoảng cách đế cảnh bất quá là nửa bước xa. Lăng Tiêu lúc trước tuy rằng chém giết ma quỷ thiên tôn, đó là bởi vì ma quỷ thiên tôn bị thương nặng, Lăng Tiêu còn mượn thiên uy như bia ngục nguyên nhân, chỉ bằng vào thực lực của Lăng Tiêu, chỉ sợ không phải là đối thủ của thiên tôn. Coi như là Vô Tận Hải Đảo võ đạo lạc hậu, yêu tộc cường giả không có phương pháp truyền thừa, nhưng có thể tu luyện tới thiên tôn chi cảnh, mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cảnh giới chênh lệch đã có thể bù đắp chiến pháp cùng thần thông chênh lệch. Nếu như Vô Tận Hải Đảo xuất hiện một vị đế quân, coi như là hắn không có tu luyện qua bất kỳ thần thông chiến pháp nào, một cái tát chỉ sợ cũng có thể đập chết Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân. Nếu như dựa theo các ngươi yêu giới đại lục thuyết pháp, đại yêu vương hẳn là thiên tôn. Hắc Xà Vương đã nhận được giáo huấn, nếu không chúng ta thả hắn. Kim Sư Vương chậm rãi nói. Đại ca, Hắc Xà Vương đã cùng chúng ta kết xuống sinh tử đại cừu, ngươi cho rằng thả hắn, hắn sẽ không tìm chúng ta trả thù. Trong con ngươi Bạch Ưng Đại Thánh lộ ra một tia sát ý, trực tiếp giết hắn, Bạch Long Vương thì thế nào? Cùng lắm thì chúng ta liền rời khỏi Vạn Yêu Đảo, đến một cái Bạch Long Vương tìm không thấy địa phương đi. Hắc Hùng Đại Thánh cũng buồn bực nói. Kim Sư Vương, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi không giết hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắc Xà Vương ta giao cho ngươi, là giết hay thả, chính ngươi quyết định đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó chỉ vào Hắc Xà Vương ở xa xa. Hắc Xà Vương giờ phút này đang nhìn về phía đám người Lăng Tiêu, trong con ngươi âm hẳn giống như rắn độc, tràn đầy thần sắc oán độc. Kim Sư Vương trong lòng rùng mình, gật gật đầu nói, ta biết nên đi như thế nào. Mà giờ phút này, trận chiến giữa Lão Dương Sơn và Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương cũng kết thúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều là mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, từng cái rầm rì, không có tái chiến lực. Hai người các ngươi có phục hay không? Trên mặt Lão Sơn Dương tràn đầy thần sắc dương dương đắc ý. Hai tôn yêu vương cứ như vậy bị hắn đánh gục. Chúng ta nguyện đánh cuộc chịu thua. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều là thần sắc chán nản nói. Bọn họ thật không ngờ liên thủ một trận chiến cũng không phải là đối thủ của Lão Sơn Dương. Người phương Tây đại lục thật sự cường đại như vậy sao? Giờ khắc này, bọn họ đều sinh ra vài phần hướng tới Tây phương đại lục. Một khi đã như vậy, vậy thì ký kết linh hồn khế ước đi. Lão Sơn Dương gật đầu nói. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng đó là ở hải đảo Vô Tận, nếu mang về yêu giới đại lục, chỉ cần chiếm được thánh pháp thiên công cường đại, lập tức chính là cường giả thánh vương cảnh danh xứng với thực. Được. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương nhìn nhau, đều cắn răng một cái, trong phút chốc vỗ mi tâm, trong mi tâm có một giọt máu đỏ tươi hướng Lão Sơn Dương bay tới. Lão Sơn Dương lúc trước cũng từ Kim Sư Vương nơi đó biết được phương pháp ký kết linh hồn khế ước, giờ phút này cũng là vỗ mi tâm bên trong bay ra một giọt máu tươi. Ong! Ba giọt máu tươi đan xen trong hư không, trong phút chốc hình thành một đạo phù văn thần bí, nở rộ ra hào quang rực rỡ, phảng phất có thần âm đại đạo thần bí vang lên, làm cho pháp tắc đại đạo sâu xa chấn động. Lão Sơn Dương cùng Thiên Lang Vương, Hắc Báo Vương đều cảm giác được trong linh hồn phảng phất sinh ra ràng buộc nào đó, trở nên thân mật với nhau. Linh hồn khế ước thập phần cổ xưa, tương truyền chính là yêu đế truyền xuống, ký kết linh hồn khế ước người, nhất định phải lẫn nhau trung thành, không thể phản bội lẫn nhau. Bất quá linh hồn khế ước này cũng có phân chia chủ thứ, tựa như lúc này đây lấy Lão Sơn Dương làm chủ, Lão Sơn Dương có thể lựa chọn cùng nhiều người ký kết khế ước linh hồn, nhưng Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều chỉ có thể lựa chọn cùng một người ký kết khế ước linh hồn. Sau này các ngươi chính là tùy tùng của ta, liền gọi ta là thiếu chủ đi. Lão Sơn Dương nhìn Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương nói, hắn sợ hai người này cùng Hắc Hùng Tinh giống nhau, gọi hắn Lão Sơn Dương, cho nên sớm địa định xuống. Vâng, thiếu chủ. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương nói, hai người các ngươi cũng không nên không phục, hảo hảo đi theo ta, đến lúc đó ta mang các ngươi đi tới yêu giới đại lục, truyền thụ các ngươi bí pháp thiên công, nhất định có thể làm cho thực lực của các ngươi tăng vọt. Lão Sơn Dương mỉm cười nói, nghe nói tịch diệt hải vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại yêu vương cũng không dám vượt qua tịch diệt hải, đi tới yêu giới đại lục. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương cả người chấn động, vừa kích động vừa hoài nghi nói, đại yêu vương không được, không có nghĩa là chúng ta không được. Đây là hỗn nguyên thiên công, các ngươi hảo hảo tu luyện, không nên cho bản thiếu chủ mất mặt. Lão Sơn Dương ngạo nghễ cười nói, sau đó ném cho Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương một viên tinh thạch truyền thừa. Hỗn nguyên thiên công, Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương như nhặt được chí bảo tiếp nhận truyền thừa tinh thạch, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ khẩn cấp lộ ra một tia thần niệm tiến vào trong truyền thừa tinh thạch, trong phút chốc mi tâm đại phóng quang mang, một cỗ tin tức mênh mông nước lũ tràn vào trong thức hải của bọn họ. Hỗn Nguyên Thiên Công chính là một vị yêu tộc thiên tôn sáng tạo ra công pháp, bao hàm toàn diện, uy lực cường đại, nhất thời khiến cho Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương hai cái này thổ bao tử trực tiếp quỳ. Thiếu chủ, sau này mạng của hai huynh đệ chúng ta sẽ là của ngươi. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương vô cùng kích động, thi lễ thật sâu với Lão Sơn Dương. Bất mãn trong lòng bọn họ trong nháy mắt liền tiêu tán, thậm chí có chút may mắn. Đây chính là ngay cả những đại yêu vương kia cũng không nhất định có thiên công, bây giờ rơi vào trong tay hai huynh đệ bọn họ. Đừng giống như một tên nhà quê, đi theo bản thiếu chủ lăn lộn, về sau bảo bối còn nhiều lắm. Lão Sơn Dương ngạo nghễ cười nói. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đều là giống cái ngoan bảo đồng dạng dùng sức gật đầu, vô cùng thành thật đi theo Lão Sơn Dương phía sau, trở thành trung thành nhất hộ vệ. Người gia hỏa này, bắt đầu đắc ý rồi sao? Vô Lương đạo nhân liếc xéo Lão Sơn Dương một cái nói. Như thế nào, không phục? Có bản lĩnh ngươi cũng thu phục hai tôn yêu vương. Lão Sơn Dương thập phần dám thúi nói. Ta chẳng những muốn thu phục yêu vương, ta còn muốn thu phục đại yêu vương. Vô Lương đạo nhân trợn trắng mắt. Lăng Tiêu không để ý tới hai người này cấu xé lẫn nhau, một bên khác Kim Sư Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn chém giết Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương ngay từ đầu còn đang lấy Bạch Long Vương uy hiếp Kim Sư Vương, nhưng nhìn thấy Kim Sư Vương quyết tâm muốn giết hắn, nhất thời liền sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, đến cuối cùng thậm chí mắng chửi, nhưng hắn vẫn chết ở trong tay Kim Sư Vương. Hắc Xà Vương bị Kim Sư Vương dùng Tử Dương đao chặt đứt đầu, phá hủy nguyên thần, trực tiếp liền hiện ra bản thể. Đó là một con cự xà màu đen dài vạn trượng, tản ra uy áp khiếp người, khí tức vô cùng băng hàn, đầu rắn tam giác dữ tợn vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng nghĩ mãi mà không rõ, Kim Sư Vương làm sao dám động thủ giết hắn? Không sợ Bạch Long Vương trả thù sao? Hôm nay là ta Tam Thánh Động đại hỷ ngày, vừa vặn ta Tam Thánh Động có một ít rượu ngon, này Hắc Xà Vương chính là chúng ta đồ nhắm rượu. Sau khi chém giết Hắc Xà Vương, Kim Sư Vương phảng phất lại khôi phục khí phách hào sảng Kim Sư Vương kia, nói với đám người Lăng Tiêu. Được rồi, Quỳnh Tương mật tử quản đủ, hôm nay Lão Hùng ta tất cả đều lấy ra. Hắc Hùng Đại Thánh cười ha ha nói. Bạch Ưng Đại Thánh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Hắc Hùng Tinh một cái. Hắc Hùng này chuyển tính, ngày thường chính hắn u rượu Quỳnh Tương mật vô cùng keo kiệt, Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh muốn uống một bình cũng rất khó, hiện tại người này lại nói tất cả đều lấy ra. Lăng Thiên, Thôn Thiên cùng Thông Thiên ba vị huynh đệ là chúng ta Tam Thánh Động đại ân nhân, chính là Quỳnh Tương mật tử lại tính là cái gì? Sắc mặt Hắc Hùng Đại Thánh đỏ lên, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Bạch Ưng Đại Thánh nói. Trăng lên trung thiên, ánh trăng sáng tỏ như nước chiếu xuống, sáng lạn như ánh bạc, làm cho cả Tam Thánh Sơn đều bị kín một tầng sương bạc, thoạt nhìn mờ mịt vô cùng. Trên bình đài trước Tam Thánh Động, lửa trại hừng hực thiêu đốt, một đám tiểu yêu đều vui sướng, ôm bình rượu uống đến quên cả trời đất. Mà bọn họ cũng may mắn được phân đến một bộ phận Hắc Xà Vương thịt, từng cái ăn đến cả người phát sáng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, Hắc Xà Vương chính là Thánh Vương cảnh cường giả, trong thân thể ẩn chứa bàng bạc năng lượng, thậm chí so với một ít thánh đan hiệu quả còn lợi hại hơn. Mà đám người Lăng Tiêu đều là ngồi ở trước một cái bàn đá, trên bàn đá bày đầy các loại mỹ vị món ngon, kỳ chân dị quả, tản ra mùi thơm. Hắc Hùng Tinh ủ Quỳnh Tương mật tử chính là lấy trăm vạn năm mật ong, cộng thêm các loại chân quý linh quả, thánh dược ủ chế mà thành, vô cùng chân quý, ngày thường Kim Sư Vương cùng Bạch Ưng Đại Thánh muốn uống một ngụm đều rất khó, nhưng hiện tại tất cả đều bị hắn lấy ra. Từng bình rượu đặt ở bên cạnh, trong đó truyền đến mùi rượu nồng đậm. Quỳnh Tương mật tử để Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là vô cùng kinh ngạc, loại rượu này so với yêu giới đứng đầu nhất thần tử đều là không thực hiện nhiều nhượng, giống như quỳnh tương ngọc dịch bình thường, trong suốt long lanh, vào miệng sinh tân, hương thơm ngọt ngào, đồng thời lại như hỏa diễm bình thường, chảy khắp toàn thân, làm cho người ta thập phần thoải mái. Lão Sơn Dương cùng Hắc Hùng Tinh uống đến mặt mày hớn hở, hai người kề vai sát cánh, say khướt, ở nơi đó châu đầu ghé tai. Hảo huynh đệ, quay đầu lại yêu giới đại lục, ta mang ngươi. Mà ngươi đi đào phần mộ tổ tiên. Lăng Tiêu ngẫu nhiên nghe được một câu, nhất thời khóe miệng không khỏi co rút, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Quá mất mặt. Lão Sơn Dương cái tên hỗn đản này, lại đem chuyện đào mộ tổ tiên người ta lấy ra khoe khoang. Mà Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương cũng là uống đến mặt mày hớn hở, một người ôm một cái bình rượu lớn, một bên uống rượu, thỉnh thoảng xé một khối thịt nướng chảy dầu ném vào trong miệng. Áp trục tự nhiên là thịt của Hắc Xà Vương. Không thể không nói. Thịt Hắc Xà Vương tươi ngon, ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, hơn nữa trong suốt long lanh, thoạt nhìn giống như ngọc thạch, làm cho khẩu vị người ta mở ra. Trên bàn đá, thịt Hắc Xà Vương bị nướng chảy dầu, tràn ngập mùi thơm, còn bị hầm thành canh rắn, thêm vào các loại linh dược chân quý, nước canh nồng đậm vô cùng, hóa thành màu trắng như tuyết, làm cho người ta chảy nước miếng. Nhưng Lăng Tiêu đám người đều là khẩu vị cực lớn, Trên vạn trượng dài Hắc Xà Vương, vậy mà rất nhanh đã bị bọn hắn ăn được 7-8 phần, chỉ còn lại có một ít vật liệu bên lề, ném cho đám kia tiểu yêu. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân, cùng với Bạch Ưng Đại Thánh cùng Hắc Hùng Tinh, đều là chiếm được chỗ tốt không nhỏ, trong cơ thể có trong suốt quang mang tràn ngập, thân thể lại cường đại vài phần. Mọi người ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Lăng Tiêu cũng là thập phần thả lỏng, Kim Sư Vương ba huynh đệ tính tình hàm hậu, cùng bọn họ ở chung thập phần thoải mái. Lăng Tiêu cảm giác được tâm tình của mình đều thăng hoa không ít. Lăng Thiên huynh đệ, vạn yêu quả rất nhanh sẽ thành thục, vạn yêu đại hội cũng muốn bắt đầu. Ngày mai ta liền mang ngươi đi tới vạn yêu thành, nơi đó là vạn yêu đảo trung ương, vạn yêu cổ thụ liền sinh trưởng ở nơi đó. Kim Sư Vương nhìn Lăng Tiêu cười nói, vạn yêu thành sao? Bốn vị đại yêu vương mà ngươi nói đang ở trong vạn yêu thành. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Bốn vị đại yêu vương theo thứ tự là Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương và Bạch Long Vương. Bọn họ là chúa tể vạn yêu đảo, ngày thường trấn thủ vạn yêu đảo, chỉ có lúc vạn yêu đại hội bắt đầu mới có thể đi tới vạn yêu thành. Bất quá trong vạn yêu thành cấm tư đấu, cho dù là bốn vị đại yêu vương cũng vậy, chỉ cần chúng ta tiến vào trong vạn yêu thành, Bạch Long Vương cũng không dám động thủ với chúng ta. Kim Sư Vương nói. Ta cũng không phải sợ Bạch Long Vương, bất quá bốn vị đại yêu vương đều ở trong vạn yêu thành, vậy cũng là khó xử. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nếu như bốn vị đại yêu vương đều không cùng một chỗ, hắn có lẽ có thể thử một chút, có thể hàng phục một vị đại yêu vương hay không, lấy chiến lực của hắn cộng thêm thiên uy như ngục bia, rất có thể hàng phục một tôn đại yêu vương. Nhưng tứ đại yêu vương đều cùng một chỗ, vậy thì khó làm. Quả thật khó làm, bất quá có ba đại yêu vương khác ở đây. Bạch Long Vương không dám động thủ với chúng ta, người không cần lo lắng. Kim Sư Vương an ủi. Hắn cho rằng Lăng Tiêu là lo lắng Bạch Long Vương trả thù. Đợi đến vạn yêu thành rồi nói sau. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cũng không có giải thích cái gì. Ở giữa vạn yêu đảo, có một tòa cự thành vô cùng hùng vĩ. Giờ phút này, trong một tòa cung điện thật lớn, một lão giả râu tóc đều trắng, thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ngao! Quanh thân hắn phẳng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, long uy mênh mông tràn ngập ra, một con thần long màu trắng quấn quanh thân hắn, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Hắn đứng lên, hư không bốn phía phẳng phất đều muốn trong nháy mắt vỡ nát ra. Lại dám giết đệ đệ của ta. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lá gan lớn như vậy. Bạch Long Vương tản ra sát khí ngập trời, trong nháy mắt muốn xé rách hư không rời khỏi nơi này. Người hầu bên ngoài cung điện đều vội vàng quỳ lạy xuống, cả đám run lẩy bẩy. Hắc Xà Vương đã chết. Trong lòng bọn họ đều hiện ra một ý niệm, từng người kinh hồn bạt vía, cảm giác được trời sắp sập. Bạch Long Vương đối với đệ đệ Hắc Xà Vương vô cùng sùng ái, cũng không biết là ai to gan lớn mật dám giết Hắc Xà Vương, lần này vô luận là ai chỉ sợ đều phải chết chắc. Bạch Long Vương, mau tới vạn yêu cổ thụ, vạn yêu cổ thụ lại bạo động rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai Bạch Long Vương. Vạn yêu cổ thụ lại bạo động. Đáng chết. Bạch Long Vương thần sắc biến đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc âm tình bất định, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng một cái, bay về phía vạn yêu cổ thụ. Trung ương vạn yêu thành, có một gốc cây cổ thụ cao tới vạn trượng, liên tiếp thiên địa, đâm thủng bầu trời, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, tán cây giống như vòm che khuất bầu trời. Đây chính là vạn yêu cổ thụ. Giờ phút này, vạn yêu cổ thụ vậy mà bắt đầu kịch liệt lắc lư, từng đạo thần quang mãnh liệt bốc lên, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Ầm ầm. Mà bốn đạo khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành bốn đạo kết giới phong ấn cực lớn, hướng về vạn yêu cổ thụ chấn áp xuống. Bốn đạo phong ấn kết giới phía trên, mơ hồ lộ ra bốn đạo thân ảnh thần bí, lẫn nhau trong lúc đó khí tức nối liền cùng một chỗ, mênh mông vô cùng, giống như biển rộng giống như mãnh liệt bốc lên, tại toàn lực chấn áp vạn yêu cổ thụ. Cỗ khí tức khủng bố kia làm cho sinh linh trong vạn yêu thành run lẩy bẩy. May mắn có bốn vị đại yêu vương, nếu không chỉ sợ vạn yêu thành đều bị hủy. Có người kêu lên, vạn yêu thành đông đảo sinh linh nhìn về phía vạn yêu cổ thụ trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Đây là một gốc tiên thiên linh căn vô cùng cường đại, vạn yêu quả làm cho vô số cường giả yêu tộc điên cuồng, nhưng đồng dạng cũng là một gốc cây ma thụ, vô cùng cuồng bạo, có được lực phá hoại cường đại. Nếu không phải bốn vị đại yêu vương chấn áp, chỉ sợ vạn yêu cổ thụ đã sớm đào tẩu. Vạn yêu thành giống như một con hồng hoang cự thú, ngủ đông trên bình nguyên rộng lớn. Tường thành cao tới hơn ngàn trượng, chính là lấy cự thạch hoàn chỉnh xây thành, thoạt nhìn loang lổ mà cổ xưa, trải qua tuế nguyệt tang thương tẩy lễ. Đứng ở vạn yêu thành trước mặt, có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé, giống như con kiến đang nhìn lên thần long bình thường. Đây là vạn yêu thành sao? Quả nhiên khí thế bất phàm. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Dưới sự dẫn dắt của ba huynh đệ Kim Sư Vương, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương cùng với đoàn người Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương đi tới Vạn Yêu Thành. Vạn Yêu Thành thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, khí thế huy hoàng, giống như một tôn cự thú ngủ đông trên mặt đất, nhất là Vạn Yêu cổ thụ trung ương nhất, xanh tươi tốt, che khuất bầu trời, lượn lờ quang mang thần bí, tản ra một loại uy áp cường đại khó có thể hình dung. Lai lịch Vạn Yêu Thành đã không thể khảo, truyền thuyết là yêu đế xây dựng, Vạn Yêu cổ thụ cũng là yêu đế từ trong tay thượng cổ long tộc đoạt được. Hiện giờ bốn vị đại yêu vương trấn thủ Vạn Yêu Thành, phàm là yêu tộc muốn tiến vào Vạn Yêu Thành, mỗi người nhất định phải nộp 10 khỏa bản nguyên đan. Kim Sư Vương giải thích, đoàn người đã đi tới trước đại môn Vạn Yêu Thành, hai bên đại môn có rất nhiều binh sĩ cường đại mặc giáp trụ, ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Kim Sư Vương lấy ra 80 viên bổn nguyên đan, đầu nhập vào trong một cái hộp đá mà binh lính bảo vệ. Một người 10 viên bản nguyên đan, cường giả yêu tộc trong Vạn Yêu Thành ít nhất đều có mấy chục vạn, bốn đại yêu vương kia mỗi ngày đều có thể kiếm mấy trăm vạn bản nguyên đan. Hắc Hùng Tinh lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất mãn cùng hâm mộ. Tu vi đến thánh nhân cảnh là có thể từ trong hư không ngưng tụ bản nguyên đan, nhưng coi như là thánh nhân, mỗi ngày cũng bất quá là ngưng tụ một viên bản nguyên đan mà thôi, cung cấp cho mình tu luyện còn chưa đủ, nơi nào còn dư thưa. Chớ đừng nói chi là những yêu tộc ở vô tận hải đảo này, cả đám đều là dế nhủi, nghèo đến nỗi ngay cả binh khí cũng không có, cô đọng bản nguyên đan cũng chậm hơn rất nhiều so với cường giả yêu giới đại lục, cho nên bản nguyên đan ở chỗ này cũng là hàng cướp. Tam đệ, đừng nói bậy. Vạn Yêu Thành này là địa bàn của bốn vị đại yêu vương, chúng ta nên khiêm tốn một chút. Kim Sư Vương quát lớn một tiếng. Mọi người bình yên vô sự tiến vào Vạn Yêu Thành, tuy rằng trong đoàn người bọn họ có vài vị yêu vương tồn tại, nhưng bởi vì Vạn Yêu Đại hội sắp triệu tập, gần đây yêu tộc cường giả đi tới Vạn Yêu Thành rất nhiều, yêu vương đều rất thông thường, cho nên cũng không khiến cho người nào chú ý. Tiến vào bên trong Vạn Yêu Thành, nhất thời chính là cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Vừa mới hái thiên linh thảo, chỉ cần 10 khỏa bản nguyên đan là có thể đổi một gốc thiên linh thảo, lân giáp của Kim Tê Yêu Vương có thể đúc thành binh khí cường đại, chỉ cần 100 viên bản nguyên đan là có thể mua được rồi. Huyền Thiên Quả, một viên bổn nguyên đan đổi một viên. Thiên Tinh Kim Tinh Thiết, chỉ đổi Yêu Vương thần binh. Lăng Tiêu đám người nhìn thấy, lấy đá xanh lót đường phố thập phần rộng lớn, hai bên đường phố thậm chí có một gian cửa hàng, vô số yêu tộc cường giả ở nơi đó giao bán, tiếp đón khách nhân. Bất quá những cường giả yêu tộc kia phần lớn đều là yêu thủ nhân thân, hóa hình cũng không hoàn chỉnh, dù sao ở trong hải đảo vô tận này, phương pháp hóa hình vô cùng chân quý, không phải yêu tộc bình thường có thể có được. Ngay cả ba huynh đệ Kim Sư Vương hiện tại cũng không hoàn toàn hóa hình. Những tên đầu chó thân người, đầu thỏ thân người, đầu dê thân người giống như tiểu thương nhân loại, trên mặt chất đầy nụ cười, ở nơi đó ra sức kêu to, để Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm đều là có chút ngẩn người. Vạn Yêu Thành lại phồn hoa như thế, khiến cho giống như thế giới loài người. Những nữ tử thỏ tộc và hồ tộc này, bộ dạng không tệ à. Vô Lương đạo nhân ánh mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào xa xa mấy cái thỏ tộc cùng hồ tộc nữ tử trên người. Mấy nữ tử kia đều là thân mặc lụa mỏng, da thịt trong suốt như ngọc, đùi thon dài, dáng người thập phần nóng nảy, nhưng đầu thỏ cùng hồ ly, thoạt nhìn có một phen phong tình khác, làm cho đạo nhân Vô Lương nhìn không chớp mắt. Lão đạo Mũi Châu, người đã quên trưởng công chúa Tô Tú Nương sao? Nếu bị nàng nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, chỉ sợ phải móc mắt ngươi xuống. Lão Sơn Dương liếc mắt nhìn Vô Lương đạo nhân nói. Tô Tú Nương là ai? Ta không biết nàng. Muốn gả cho đạo gia, phải nghe lời đạo gia. Những nữ tử yêu tộc này quả nhiên là có phong tình khác. Vô Lương đạo nhân ngạo nghễ cười nói. Là Tô Tú Nương cầm không nổi kiếm, hay là ngươi bay? Ngươi ra hỏa này, sớm muộn gì cũng bị Tô Tú Nương chém chết. Lão Sơn Dương tức giận nhìn Vô Lương đạo nhân một cái nói. Chỉ cần 10 viên bổn nguyên đan, ngươi có thể cùng các nàng hoàn hảo một đêm, tư vị kia, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Hắc Hùng Tinh lôi kéo đạo nhân Vô Lương Tâm, mặt mày hớn hở nói. Bất quá những nữ tử yêu tộc này tu vi quá thấp, có tu vi cao một chút hay không, chất lượng tốt hơn một chút. Đạo gia ta muốn cùng các nàng thâm nhập trao đổi một phen. Vô Lương đạo nhân hai mắt tỏa sáng nói. Những thứ này đều là mặt hàng bình thường, Vạn Yêu Thành có một nhà Xuân Phong Các, bên trong còn có yêu thánh thậm chí là đại thánh cấp bậc nữ tử, bất quá giá cả liền muốn đắt hơn rất nhiều, nghe nói ít nhất đều phải hơn 1.000 viên bản nguyên đan khởi bước. Hắc Hùng Tinh nói đến hai mắt phát sáng, chính mình cũng bắt đầu chảy nước miếng. Đạo gia ta không kém bổn nguyên đan, tìm cơ hội ngươi mang ta đi xem một chút, để cho đạo gia tới cứu vớt một chút các nàng. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói, hơn 1.000 viên bổn nguyên đan tính là cái gì? Trong tay đạo gia có mấy tỷ bản nguyên đan, đám thổ bao các ngươi chỉ sợ cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều bản nguyên đan như vậy. Nghe Vô Lương đạo nhân cùng Hắc Hùng Tinh ở nơi đó thảo luận, Lăng Tiêu trên trán tràn đầy hắc tuyến. tên hỗn đản không bớt lo này. Chư vị, chúng ta thần binh các hôm nay khai trương, toàn trường giảm giá 9%, mọi người đi ngang qua, không nên bỏ qua, coi như là yêu vương, cũng có thể ở chỗ này tìm được vừa lòng đẹp ý thần binh. Bỗng nhiên, đám người phía trước truyền đến một trận xôn xao, một thanh âm vô cùng vang lên. Thần binh các, chúng ta đi xem một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, lập tức hướng phương hướng thanh âm kia truyền đến mà đi. Ở cuối con đường này, có một tòa lầu ba cao cửa hàng, thoạt nhìn khí phái phi phàm, mặt trên treo ba chữ to Long Phi Phượng Vũ, thần binh các. Một lão già mặc hắc bào, để râu dê, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy quang mang giảo hoạt, giờ phút này đang ra sức tiếp đón khách nhân. Nghe nói trong thần binh các có một vị luyện khí đại sư vô cùng thần bí, luyện chế ra binh khí để cho yêu thánh cường giả điên cuồng cướp đoạt, thậm chí còn có yêu vương cường giả sử dụng thần binh. Bối cảnh của thần binh các cũng không tầm thường, nghe nói rất có thể có quan hệ với đại yêu vương. Thật chờ mong a, không biết trong thần binh các sẽ có thần binh gì xuất hiện. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc kích động cùng hưng phấn, đều bị thần binh các hấp dẫn, nhao nhao đi vào trong thần binh các. Đoàn người Lăng Tiêu đi vào trong thần binh các. Kim Sư Vương Đại Nhân, Thiên Lang Vương Đại Nhân còn có Hắc Báo Vương Đại Nhân. Thật không ngờ ba vị đại nhân lại quang lâm thần binh các ta, thật sự là làm cho thần binh các ta sinh huy a. Lão giả râu dê mặc hắc bào kia, vừa nhìn thấy Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương, nhất thời ánh mắt sáng ngời, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Lão giả râu dê Tu Vi đã đạt tới đại thánh cảnh, rất hiển nhiên hắn đối với 72 động yêu vương đều là vô cùng quen thuộc, cho nên trực tiếp liền nhận ra Kim Sư Vương, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương. Trước kia ở Vạn Yêu Thành bên trong chưa từng gặp qua lão trượng, không biết này thần binh các bên trong có cái gì thần binh, lấy ra cho chúng ta mở mắt. Kim Sư Vương hào sảng nói. Lão Phu Hoàng Kỳ, chính là thần binh các đại trưởng quỹ, ba vị đại nhân theo ta lên lầu ba đi. Lầu một lầu hai, đều là thần binh cấp 1 đến thần binh cấp 10, lầu ba có yêu vương binh, vừa vặn cho ba vị đại nhân xem. Hoàng Kỳ mỉm cười nói. Chúng ta trước tùy tiện xem một chút, Kim Sư Vương người đi trước lầu ba đi, đợi lát nữa chúng ta đi lên. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nói với Kim Sư Vương. Được. Kim Sư Vương gật gật đầu, cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, mang theo Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Kỳ hướng về lầu ba thần binh các mà đi. Lầu một của thần binh các là thần binh cấp 1 đến thần binh cấp 5, lầu 2 là thần binh cấp 6 đến thần binh cấp 10. Đây là thần binh. Lão Sơn Dương tiện tay cầm lấy một thanh thạch kiếm cổ xưa, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thanh thạch kiếm này thoạt nhìn thập phần thô ráp, nhưng đánh dấu thần binh cấp 3. Ở Lão Sơn Dương nhìn thấy, thanh thạch kiếm này ngoại trừ đủ cứng rắn, coi như là sắc bén ở ngoài, liền chân chính thần khí đều so ra kém, rõ ràng chính là đem khoáng thạch lung tung cô đọng một chút, đúc thành kiếm hình dạng. Hắc Hùng Tinh, Hải Đảo Vô Tận các ngươi thật sự là một đám nhà quê, thần binh như vậy, ném ở chỗ chúng ta cũng không ai muốn. Vô Lương Đạo Nhân nhỏ giọng cười nói với Hắc Hùng Tinh. Hắc hắc, chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc, tự nhiên là không thể cùng yêu giới đại lục so sánh, theo ta xem ra coi như là thập giai thần binh, cũng so ra kém Hỗn Thiên Côn trong tay ta. Hắc Hùng Tinh cười hắc hắc nói, dường như không hề có giác ngộ bị trào phúng. Những thần binh này, tuy rằng thủ pháp luyện chế rất thô ráp, thậm chí có thể nói không có thủ pháp luyện chế gì, nhưng chất liệu cũng rất tốt, những thần binh ngũ giai này, thậm chí đều có thể lấy ra luyện chế bán thánh chi bảo. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn cẩn thận xem xét một vòng, sau đó đi lên lầu 2. Lầu 2 đều là thần binh cấp 6 đến cấp 10, thoạt nhìn rõ ràng tinh xảo không ít, đao thương kiếm kích tản ra hàn mang dày đặc, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Thần binh lục giai đến thần binh thập giai, phần lớn đều là binh khí của yêu thánh và đại thánh, giống như thanh thạch bổng lúc trước của ta, chính là thần binh bát giai. Hắc Hùng Tinh giải thích, chính là cây gậy bị một quyền của ta đánh nát. Thần binh bát giai. Lão Sơn Dương mở to hai mắt, lại một lần nữa bị đổi mới nhận thức. Những yêu tộc này nghèo cỡ nào? Ồ, thanh kiếm này chất liệu, dĩ nhiên là thiên tinh thạch tủy, đây chính là luyện chế cực phẩm thánh bảo chất liệu A. Vô Lương Đạo Nhân cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Thiên tinh thạch tủy. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phát hiện Vô Lương Đạo Nhân nhìn chúng chính là một thanh thất giai thần binh, toàn thân đen kịt, nhưng là trong đó lại lóe ra điểm điểm ánh sáng màu bạc, giống như bị kín một tầng mộng ảo sương mù, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Thanh kiếm này chất liệu, đúng là thiên tinh thạch tủy, hơn nữa thậm chí có nhiều như vậy, hoàn toàn có thể lấy ra luyện chế một thanh cực phẩm thánh bảo. Nhưng là nhìn thanh kiếm này, lại bị luyện chế vô cùng thê thảm, chỉ là bị người dùng yêu hỏa lung tung rèn luyện một chút tạp chất, ngưng tụ thành kiếm hình dạng, trong đó còn có hai tòa vô cùng đơn sơ mini trận pháp, một tòa có thể làm cho thân kiếm càng thêm kiên cố, một tòa có thể làm cho thân kiếm càng thêm sắc bén. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, ngũ giai thần binh dưới đều không có khắc xuống mini trận pháp, thập phần thô ráp. Chỉ có lục giai thần binh trở lên mới có thể bị khắc xuống mini trận pháp, Hơn nữa, phần lớn chỉ có một tòa trận pháp, cơ hồ đều là kiên cố trận pháp cùng sắc bén trận pháp. Chất liệu của thanh đao này, dĩ nhiên là long huyết kim tinh. Ánh mắt lão Sơn Dương cũng rơi vào một thanh chiến đao màu đỏ như máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Còn có trăm vạn năm lôi kích mộc, hỗn nguyên lôi thạch, thiên ngân kim, băng hỏa đằng, những thứ này đều là cực phẩm luyện khí tài liệu, thật sự là phung phí của trời a. Vô Lương đạo nhân có chút đấm ngực dậm chân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đáng tiếc. Những tài liệu đỉnh cấp này, ở Vô Lương đạo nhân xem ra đều là tài liệu có thể lấy ra luyện chế cực phẩm thánh bảo, lại bị đám thổ bao này lung tung luyện chế thành cái gì chó má thần binh. Những cái gọi là thần binh này, ngoại trừ kiên cố một chút, sắc bén một chút, căn bản không có tác dụng khác. Những tài liệu cao cấp này, nếu lấy được yêu giới đại lục, nhất định sẽ khiến cho người khác điên cuồng cướp đoạt. Trong ánh mắt lão Sơn Dương lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, những thần binh này giá cả cũng không đắt, nhất giai thần binh đến ngũ giai thần binh, giá cả đều tại 100 viên bản nguyên đan đến 3000 viên bản nguyên đan. Mà thần binh lục giai đến thần binh thập giai cũng chỉ là 1 vạn viên bản nguyên đan đến 10 vạn viên bản nguyên đan mà thôi. Bất quá lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, coi như là cầm bản nguyên đan chuyên môn mua những này đỉnh cấp tài liệu, đó cũng là đại kiếm đặc biệt kiếm, mang tới yêu giới đại lục, đảo mắt chính là ngàn lần vạn lần lợi nhuận. Lăng Tiêu, lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc cổ quái lại hưng phấn. Hải đảo vô tận này thật sự là một bảo địa. Nơi này thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, như là thời kỳ hồng hoang thượng cổ, tài liệu đỉnh cấp cùng bản nguyên thánh dược chân quý đều có không ít, nhưng cường giả yêu tộc nơi này đều là thổ bao tử không biết hàng, đem bảo bối bán rẻ, nếu là đem những bảo bối này bắt được yêu giới đại lục, thu hoạch đạt được, có lẽ không nhỏ hơn so với bọn họ trộm lấy 4 bản nguyên đan hà. Ba người bọn họ nhìn nhau, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Đây là một vụ mua bán lớn, nhất định phải làm. Trình độ luyện khí nơi này của chúng ta xác thực rất bình thường, cường giả chiến đấu phần lớn là cận thân chém giết, coi như là có binh khí, yêu cầu cũng rất thấp, chỉ cần đủ cứng rắn cùng sắc bén. Chính là một thanh binh khí thượng hạng. Hắc Hùng tinh thông nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý, vừa nghĩ tới binh khí mà yêu vương dùng, cũng không bằng hỗn thiên côn của hắn, Hắc Hùng tinh liền vô cùng đắc ý cùng hưng phấn, hận không thể lấy hỗn thiên côn ra khoe khoang một phen. Lúc mọi người nói chuyện với nhau, Lăng Tiêu bày ra kết giới phòng ngự, bởi vậy mọi người chung quanh cũng không có nghe được đám người Lăng Tiêu nghị luận. Hết chương 2610 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.